Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách lại còn cái gọi là Thanh Long Thủy Tổ, Đô Hư Đạo Chủ, ngươi cho rằng bản đế này đầu óc không dùng được sao? Hay là ngươi đang uy hiếp bản đế? Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh, một ngón tay hạ xuống, tựa như chống đỡ lên trụ trời đất lớn, đột nhiên lại khiến nó sụp đổ, trực tiếp đè ép Thanh Giác Đạo Tiên xuống đất. Chỉ với một ngón út của Cát Đông Húc, đạo thụ tu vi Thanh Giác Đạo Tiên đã bị nén xuống mặt đất, không thể cử động. Đô Huyền Sơn, Giác Túc Bộ Đạo Tiên và nhóm chân tiên đều lạnh toát mồ hôi, vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin, Long Đế tha mạng, Long Đế tha mạng. Ngay cả vị đại diện cho Đô Huyền Sơn đến thu đạo mạch núi chấn, Vũ Đạo Tiên cũng không ngoại lệ. Đa tạ Long Đế đã chủ trì công lý, đa tạ Long Đế đã chủ trì công lý, đa tạ Long Đế đã chủ trì công lý. Các đệ tử Lao Đông phái thấy vậy cũng không ngừng dập đầu, trong đó có cả vị lão già áo xám đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Bọn họ biểu lộ nét mặt vô cùng phức tạp, mỗi lần dập đầu ngẩng lên đều lén lén nhìn về phía trên, nhưng làm sao bọn họ có thể nhìn thấy rõ diện mạo thật của Cát Đông Húc khi giờ đây hắn đã hiện thân với thân thể cao lớn, uy nghiêm bao phủ. Bọn họ căn bản không thể thấy rõ, chỉ có tiếng nói của Tứ Hải Long Đế lại mang đến cho bọn họ một cảm giác kỳ lạ, như thể đã quen thuộc từ lâu. Phải chăng là ngươi, Cát Chân Nhân? Thân thể hai người run nhẹ, nhiều lần muốn mở miệng nhưng không đủ dũng khí để lên tiếng. Thực tế Tứ Hải Long Đế quá mức cường đại, đối với bọn chân tiên như bọn họ mà nói giống như sự tồn tại của trời đất, còn bọn họ chẳng qua chỉ là những con sâu kiến không thể nào với tới được. Lúc hai người vẫn còn run rẩy không dám mở miệng, một đạo lực lượng nhu hòa đột ngột rơi xuống, không ngừng nâng bọn họ lên. Thông Huyền, Thông Huyền. Bàn Thanh cùng các đệ tử Lao Đông phái thấy hai người kia bỗng nhiên bay lên không trung, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc. Thông Huyền, Thông Vân chính là hai lão nhân ở địa cầu Lao Sơn năm xưa. Hồi đó, một người mất tay, một người mất chân, trở thành đôi thiên tàn địa khuyết. Nhưng hiện tại, sau khi tu luyện thành công, bọn họ đã trở thành chân tiên, thân thể đã khôi phục hoàn toàn. Đã hơn một vạn năm không gặp, hôm nay cuối cùng lại được gặp hai vị đạo hữu. Ta cứu viện tới chậm, mong hai vị đạo hữu lượng thứ. Khi Bàn Thanh và các đệ tử còn đang ngạc nhiên và hoang mang, một thanh âm vang lên bên tai Thông Huyền và Thông Vân. Ngay lập tức, hai người phát hiện mình đang đứng trên một bàn tay khổng lồ, nhìn lên chỉ thấy một tòa giống như ngọn núi lớn. Họ đứng dưới núi, chẳng khác nào những con sâu kiến. Nhưng vì khoảng cách gần và thêm vào đó, cả hai đều có tu vi chân tiên, nên họ vẫn mơ hồ nhận ra hình dáng của người khổng lồ này chính là hình tượng của Cát Chân Nhân năm xưa. Này, này thật sự là Cát Chân Nhân. Thông Huyền và Thông Vân tuy đã cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy tình hình rõ ràng, hai người vẫn không khỏi cảm thấy rung động. Năm đó, hội Lào Sơn vẫn còn như mới hôm qua. Chẳng phải ta vẫn là chính mình sao? Cát Đông Húc thở dài, cảm khái nói. Khi nghe Cát Đông Húc nhắc đến hội Lao Sơn, Thông Huyền và Thông Vân không kìm được nước mắt, rơi đầy mặt. Hai người quỳ xuống, cúi đầu nói. Chúng ta cứ nghĩ rằng trong kiếp này, rốt cuộc sẽ không có duyên gặp lại Long Đế. Long Đế chỉ là cách người ngoài xưng hô với ta mà thôi. Chúng ta là những người bạn cũ lâu năm, tình nghĩa này đối với ta vô cùng quý giá. Hay vị đạo hữu sao phải giống như những người khác, xưng ta là Long Đế chứ? Nếu không chê ta tầm thường, các ngươi cứ xưng ta là sư thúc như hư không cùng các vị khác cũng được. Cát Đông Húc dùng lực đỡ hai người đứng lên, nói. Ở địa cầu, Lão Sơn hai vị lão bối đã ngang hàng với mấy người thuộc Sơn Kiếm Phái. Trưởng lão của họ còn thấp hơn Nguyên Huyền một đời. Sau khi Cát Đông Húc nói ra những lời này, Bàn Thanh và những người khác không thể tin vào tai mình. Họ nghe thấy những lời trao đổi giữa các đệ tử Lao Đông Phái mà mắt tròn xoe, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Mặc dù Thông Huyền và Thông Vân tại Lao Đông Phái cũng được coi là có thiên phú, nhưng vì nhập môn muộn, hiện nay họ chỉ là đệ tử đời ba của Lao Đông Phái. Hơn nữa, vì tính cách khiêm tốn, trong những năm gần đây mới được môn phái chú ý. Bàn Thanh mới bắt đầu trong vài năm gần đây bồi dưỡng họ trở thành những đạo tiên kế thừa của phái. Kết quả, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hai vị Thông Huyền và Thông Vân này lại là bạn cũ của Tứ Hải Long Đế, mà Tứ Hải Long Đế còn muốn chủ động nhận họ làm sư chất. Điều này làm sao không khiến Bàn Thanh cùng các đệ tử Lao Đồng Phái phải trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc vô cùng. So với Bàn Thanh, Đô Huyền Sơn, Giác Túc Bồ Đạo Tiên và nhóm chân tiên, tuy rằng họ cũng có chút hoảng hốt, nhưng cảm giác như bị dọa đến mức hồn bay phách tán, đầu đập xuống đất vang lên những tiếng đồng đông không ngừng, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Long Đế tha mạng, Long Đế tha mạng. Tứ Hải Long Đế giờ đây đang một mình chống lại sự công kích của 18 vị đạo chủ liên thủ, mà ngay cả hai giáo đạo tôn cũng dám khiêu chiến với hắn. Lúc này bọn họ lại dám cường bạo chiếm đoạt vị trí sư môn của Tứ Hải Long Đế, làm sao có thể chịu đựng nổi? Thế này làm sao được? Ngay hiện giờ là Tứ Hải Long Đế quản lý bốn biển, chúng ta chẳng qua chỉ là... Thông Huyền và Thông Vân lúc này không còn để ý đến những người khác nữa. Thầy Cát Đông Húc vẫn còn giữ vẹn tình bạn cũ, vừa cảm động lại vừa hoảng sợ, liên tục vẫy tay từ chối. Trước kia bọn họ chênh lệch đã rất lớn, nhưng so với hiện tại thì chênh lệch còn lớn hơn gấp bội. Dù họ rất rõ ràng địa cầu đối với mình và Cát Đông Húc có ý nghĩa thế nào, nhưng họ vẫn không dám cùng Cát Đông Húc tiếp xúc quá gần như vậy. Các ngươi sao lại khách sáo như vậy? Thôi, cứ để chuyện này qua đi đã, để ta thay các người lao động phái chủ trì công đạo. Cát Đông Húc thấy hai người kinh hoàng, biết rằng lúc này hai người sẽ rất khó tiếp nhận sự thay đổi thân phận của mình, liền chuyển đề tài. Dứt lời, Cát Đông Húc ánh mắt tỏa ra kim quang, hướng về phía Sinh Châu Đô Huyền Sơn và Giác Túc Bộ mà nhìn chăm chú. Huyền Đô Sơn chủ, Huyền Đô Sơn chủ, Giác Túc Bộ túc chủ, còn không mau đến gặp bản đế. Một thanh âm uy nghiêm vang lên từ miệng Cát Đông Húc như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng khắp trời đất Sinh Châu. Đô Huyền Sơn sơn chủ tên là Đô Nhiên, là con trai trưởng của Đô Hư đạo chủ, thuộc hàng thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Giác Túc Bộ là thuộc về Thanh Long Linh Cung, là bộ phận mạnh nhất, túc chủ của Giác Túc Bộ. Thực lực của ông ta không thua kém gì Khuế Túc năm đó. Trong đạo tiên, ông được coi là một trong những bậc thượng đỉnh, chỉ là không thể tu luyện thành đạo thụ viên mãn nên không có duyên để tham gia vào lần đại kiếp này. Dù Đô Huyền Sơn và Giác Túc Bộ cách Lao Đông Sơn không quá xa, nhưng vì thế lực mạnh mẽ của họ, hai thế lực này vẫn có thể ngay lập tức đến Lao Đông Sơn với ý định chiếm lấy đạo mạch núi của Lao Đông Sơn làm của riêng. Cát Đông Húc chân thân xuất hiện, tỏa ra khí thế khổng lồ, khiến không gian xung quanh Lao Đông Sơn lập tức rung chuyển dữ dội. Đô Nhiên và Giác Túc đều là những đạo tiên lợi hại, làm sao có thể không phát hiện ra sự xuất hiện của Tứ Hải Long Đế. Khi hai người nhận ra Tứ Hải Long Đế đích thân đến Lao Đông Sơn, họ lập tức cảm thấy lo lắng và bất an. Bọn họ một người là con trưởng của Đô Hư đạo chủ, thuộc Ngọc Thanh Giáo, một trong tám đại thánh vương, còn một người là chủ nhân của Thanh Long Cung, đứng dưới túc chủ. Tóm lại, họ vẫn có chút chỗ dựa, hơn nữa chỉ cần không liên quan đến việc ứng kiếp, chuyện ở Sinh Châu cũng không phải là việc mà Tứ Hải Long Đế có thể quản lý. Do đó, mặc dù hai người có chút lo lắng, nhưng vẫn không đến mức hoảng hốt như Trấn Vũ và những người khác. Tuy nhiên, khi Tứ Hải Long Đế đột nhiên gọi tên hai người, họ vẫn không khỏi sợ hãi, sắc mặt hơi tái đi, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng hướng về Lao Đông Sơn. Đô Nhiên và Giác Túc, hai người hầu như đồng thời đến Lao Đông Sơn. Lúc này, Cát Đông Húc đã phái hai lão nhân đến Lao Sơn, đồng thời ban thưởng cho họ một ít đan dược để họ đi cứu chữa và chăm sóc những đệ tử bị thương trong môn. Những đan dược này thậm chí còn có hai viên cửu chuyển khởi tử hồi sinh đan, có tác dụng cứu vãn bản thân. Cát Đông Húc không ra mặt mà để hai lão nhân của Lao Sơn xuất hiện, điều này rõ ràng là muốn để toàn bộ đệ tử trong Lao Đông phái, kể cả bản thân, đều ghi nhớ ân tình của hai lão nhân này. Thông Huyền và những người khác thấy Đô Nhiên cùng Giác Túc đến, mỗi người đều không giấu được vẻ mặt đầy oán hận. Trận chiến này, mặc dù Cát Đông Húc rất nhanh đã đến và ban tặng nhiều loại đan dược trị thương, nhưng Lao Đông phái vẫn mất đi hàng vạn đệ tử. Nay kẻ chủ mưu phía sau lại tới, làm sao mà Thông Huyền và những người khác không căm hận cho được. Tiểu Tiên kính chào Tứ Hải Long Đế, không biết Tứ Hải Long Đế triệu kiến Tiểu Tiên có chuyện gì phân phó vào. Đô Nhiên và Giác Túc thấy bọn họ đều quỳ trên mặt đất. Giác Túc, một đạo tiên mặc bộ giáp thanh bộ, lập tức bị Cát Đông Húc dùng một ngón tay ấn xuống mặt đất. Trong lòng cả hai đều giật mình, mồ hôi lạnh không tự chủ được tuôn ra từ trán, vội vàng cung kính chắp tay hướng Cát Đông Húc nói: "Hai người các ngươi có biết tội không?" Cát Đông Húc mặt mày tối sầm, từ trên thân hắn phát ra một uy nghiêm rất lớn, đè nén lên hai người, cả hai cảm nhận được uy nghiêm này, suýt nữa không đứng vững, phải ngã ngồi xuống đất. Tiểu Tiên không rõ, xin Tứ Hải Long Đế chỉ giáo. Hai người cố gắng trấn tĩnh đáp lại. Thấy Đô Nhiên và Giác Túc không hiểu, các đạo tiên và Trần Tiên dưới trướng trấn vũ không khỏi hoảng sợ, mặt mày tái nhợt, thân thể run rẩy. Đô Nhiên và Giác Túc không biết rằng Lao Đồng phái có Tứ Hải Long Đế là bạn cũ, nhưng Trấn Vũ và các đạo tiên, Trần Tiên lại rõ như ban ngày. Nếu Đô Nhiên và Giác Túc mới đến mà đã vội vàng thỉnh tội cầu xin tha thứ, có lẽ Tứ Hải Long Đế sẽ khoan dung, ít nhất đối với Giác Túc, ông sẽ giơ cao đánh khẽ. Dù sao Tứ Hải Long Đế và hai giáo đã có thù, nên chắc chắn sẽ không muốn gây thêm mối hận với Thanh Long Linh Cung. Nhưng hai người lại nói không biết, điều này khiến mọi chuyện trở nên vô cùng nghiêm trọng. Quả nhiên, Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, nói: "Các ngươi vì cướp đoạt đạo mạch núi tại Lao Đông Sơn tùy ý giết chóc, các ngươi là sơn chủ và túc chủ mà lại nói không biết, còn muốn ta chỉ giáo, các ngươi thật sự là to gan." Nguyên lai Tứ Hải Long Đế nói là chuyện này a. Lao Đông phái vốn dĩ có chút thù hận với Đô Huyền Sơn, lần này sự việc thực tế là giữa chúng ta có tư oán, không liên quan gì đến ứng kiếp, cũng không liên quan gì đến đạo mạch núi. Đột nhiên lỗ vẻ giật mình như hiểu ra, vội vàng nói: "Thưa Tứ Hải Long Đế, chúng ta cũng là tình huống giống như vậy." Giác Túc vội vàng nói thêm: "Nói như vậy, Cát Đông Húc, Tứ Hải Long Đế và thống lĩnh của ứng kiếp thứ nhất Trọng Thiên đương nhiên không thể quan tâm đến những ân oán cá nhân giữa các thế lực ở Sinh Châu. Các ngươi nói bậy, các ngươi thế lực hùng mạnh, còn chúng ta Lao Đông phái há dám đắc tội các ngươi sao? Rõ ràng là các ngươi ham muốn chiếm lấy thêm một đạo mạch núi của Lao Đông phái, thấy chúng ta không chịu nhường lại, liền muốn diệt môn, ra tay tiến công. Mong Tư Hải Long Đế Minh Xét, Thông Huyền và Thông Vân thấy Đô Nhiên cùng Giác Túc phủi sạch quan hệ, liền vội vàng bước lên, chỉ vào hai người mà lên tiếng: "Các ngươi tính là gì? Bản Túc chủ, Sơn chủ, cùng Tứ Hải Long Đế nói chuyện, đầu đến lượt các ngươi xen vào." Đô Nhiên và Giác Túc thấy chỉ là hai vị chân tiên mà dám chỉ trích bọn họ, không khỏi tức giận đến tái mét mặt, lên tiếng phản đối. Trấn Vũ cùng những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt gần như lật ngược, suýt chút nữa muốn ngất đi. Xong rồi, lần này chắc chắn chết chắc rồi. Mọi người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Muốn chết, các ngươi cũng xứng răn dạy bạn của bản đế sao? Các Đông Húc nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trong mắt lộ ra sát khí, bàn tay vung lên, trường lực đánh xuống đầu Đô Nhiên và Giác Túc. Đô Nhiên và Giác Túc thấy cự trưởng sắp rơi xuống đầu, lại nghe các Đông Húc nói là bạn của bản đế, sợ hãi đến mức suýt mất hết thần trí, vội vàng vận chuyển toàn thân đạo lực tìm cách đào thoát khỏi cự trưởng của các Đông Húc. Nhưng các Đông Húc hiện nay là nhân vật bậc nào? Đừng nói hai người chỉ là đại đạo thủ đạo tiên, cho dù bọn họ là đạo thủ vô thượng viên mãn cảnh giới, chỉ cần họ chưa hợp đạo, chưa trở thành đạo chủ thì không thể nào tránh được một trưởng của hắn. Ầm ầm một tiếng, cự trưởng hạ xuống, hai người lập tức bị chấn áp dưới cự trưởng, toàn thân xương cốt đều bị gãy từng chiếc, đạo thụ cũng bị chặn ngang và gãy đoạn. Trấn Vũ cùng những người khác chứng kiến cảnh này, tất cả đều im lặng, không dám phát ra nửa lời. Tứ Hải Long Đế, nơi này là Sinh Châu, ta là Đô Hư đạo chủ nhi tử, ngươi sao lại có thể đối xử với ta như thế? Đô Nhiên hét lên, tình thế hiện nay vô cùng nghiêm trọng, các ngươi lại dám vi phạm thiên điều pháp quy, giết hại đệ tử Lao Đông phái, trắng trợn chiếm đoạt đạo mạch núi của Lao Đông phái, bản đế giết ngươi, ngươi còn có gì để nói? Bản đế không chỉ muốn giết ngươi, mà năm xưa phụ thân ngươi cũng dám ra tay vây công bản đế, chờ đại kiếp tới, bản đế cũng sẽ xử lý luôn phụ thân ngươi. Các Đông Húc lạnh lùng nói, Long đế tha mạng, Long đế tha mạng, Long đế tha mạng. Đô Nhiên đột nhiên nhận ra thân phận Đồ Hư đạo chủ nhi tử của hắn, nơi nào cũng có thể được coi trọng, di chỉ có trước mặt Tứ Hải Long đế thì lại không có chút tác dụng nào. Tứ Hải Long đế, việc này là lỗi của tiểu tiên, nhưng tiểu tiên chính là Thanh Long công chủ chi tử, lại kiêm nhiệm chức vụ trấn thủ Sinh Châu Ma Quan, ngươi không thể giết ta. Giác Túc kiên quyết nói, là đồng phái cũng vì một mệnh lệnh của ngươi mà mất đi mấy vạn đệ tử, nếu bản đế không đến kịp, toàn bộ Lao Đông phái sẽ bị các ngươi diệt môn. Ngươi chỉ nói một câu sai thôi là đủ sao? Ngươi là Thanh Long Linh Cung túc chủ, Thiên Đình mệnh quan, lại dám cố tình vi phạm, tội này đáng bị trừng phạt thêm một bậc. Về phần trấn thủ ma quan, trách nhiệm này bản đế sẽ tự mình an bài. Các Đông Húc lạnh lùng nói, ta là Thanh Long Linh Cung người kế tục trong thiên kiếp hợp đạo, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết phụ thân ta, tất sẽ có mối thù giữa chúng ta, không thể sống chung một trời. Ngươi đã kết thù với hai giáo, lại còn muốn kết thù với phụ thân ta, đại kiếp sau này, Giác Túc lớn tiếng nói, đại kiếp sau bản đế chắc chắn sẽ trấn áp từng vị đạo chủ của hai giáo. Nếu phụ thân ngươi biết điều rõ ràng lý lẽ thì thôi, nếu không bản đế cũng sẽ trấn áp hắn. Các Đồng Húc lạnh giọng đáp. Dứt lời, Các Đồng Húc nhìn quanh một lượt, quát lớn, Băng Cửu, Đồng Mục Tiên Vương ở đâu, mau tới gặp bản đế. Không lâu sau, Đồng Mục Tiên Vương và Băng Cửu Đại Minh Vương nhanh chóng chạy đến từ hai phương vị khác nhau. Tiểu Vương bái kiến Tứ Hải Long Đế. Đồng Mục Tiên Vương quỳ một chân xuống đất, kính cẩn chào, bái kiến trưởng giáo lão già. Băng Cửu cũng theo sau, quỳ một chân xuống đất hành lễ. Đồng Mục Tiên Vương, hôm nay bản đế muốn chém giết Đô Nhiên và Giác Túc cùng 20 vị đạo tiên, trăm tên chân tiên, đây là vì chính nghĩa, cũng là vì các đệ tử của bản đế và bằng hữu sư môn đã bị giết hại mấy vạn người để lấy lại công đạo. Vì ngươi là tiên vương của Sinh Châu, nơi đây là khu vực chủ quản của ngươi, bản đế đặc biệt triệu ngươi đến trước để thuyết minh lý do. Ngươi có thể ghi chép lại và cùng tiên vương phủ lập hồ sơ để chuẩn bị điều tra sau này. Các Đông Húc tiếp lời, đơn giản thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Các Đông Húc vừa dứt lời, Đồng Mục Tiên Vương lập tức toát mồ hôi lạnh trên trán. Đô Nhiên và Giác Túc đều là những người có lai lịch lớn, cho dù Đồng Mục Tiên Vương có gan lớn đến đâu cũng không dám ra tay giết bọn họ. Nhưng nếu Tứ Hải Long Đế đã quyết định giết họ, chuyện này lại liên quan đến những người bạn và môn phái của Tứ Hải Long Đế, Đồng Mục Tiên Vương làm sao dám lên tiếng thay cho Đô Nhiên và Giác Túc. Các Đông Húc đại khái đã đơn giản giải thích về tiền căn hậu quả, thông báo cho Đồng Mục Tiên Vương về những việc sau này. Sau khi xem như đã trình bày xong, ông liền không muốn kéo dài thêm thời gian, liền lên tiếng nói, như vậy Bằng Cửu, ngươi đem bọn họ giải quyết ngay tại chỗ. Các Đồng Húc vừa dứt lời, một cỗ lực lượng khủng khiếp từ thân thể ông bỗng nhiên tỏa ra, ngay trên không trung hình thành một âm dương thái cực đồ, trấn áp tất cả phía dưới, khiến cho Trấn Vũ cùng những người khác như bị áp bức dưới một sức mạnh to lớn, đạo lực trong cơ thể họ cũng không thể vận chuyển được. Bằng Cửu rút ra một thanh đao cong màu đen, thanh đao này giống như tử thần liêm đao, trong chớp mắt đã chém giết hết đám đệ tử đạo tiên và chân tiên của Lao Đông phái, rồi lại tiếp tục chém giết cả Giác Túc và Đồ Nhiên. Thiên địa bỗng nhiên im lặng, mồ hôi lạnh từ trán Đông Mục Tiên Vương tuôn ra như mưa, bốn chỉ đều lạnh toát, mà những người của Lao Đông phái cũng không ngoại lệ. Những năm qua, dưới sự điều hành của Tứ Hải Long Đế, ông đã tự tay xuất thủ trấn áp ma chủ, cứu vớt sinh linh trong cơn nguy khốn, thậm chí đối xử với hai giáo như nhau, ra tay cứu giúp. Dần dần, mọi người đều xem Tứ Hải Long Đế như một vị đại nhân, đại nghĩa, đại từ bi, là thần bảo hộ. Họ nghĩ ông dễ nói chuyện, sẽ không dễ dàng ra tay giết chóc. Nhưng cho đến hôm nay, bọn họ mới biết, một khi phạm phải tội, một khi trêu chọc Tứ Hải Long Đế, thật sự khiến ông nổi giận và đầy sát khí, thì đừng nói là những tiên nhân bình thường. Ngay cả đệ tử Ngọc Thanh Giáo đạo chủ hay những người kế tục của Thanh Long Linh Cung cũng không thoát được. Một lệnh của hắn lập tức khiến đầu rơi xuống đất, phơi thay ngay tại chỗ. Bằng Cửu, ngươi hãy mang theo Đồ Nhiên, Giác Túc cùng những đạo tiên khác bay về các tiên châu, các biển cả, tuyên cáo tội trạng của bọn chúng, đồng thời truyền đạt pháp lệnh của bản đế đến các thế lực lớn. Trong đại kiếp, bất kỳ ai dám giống như bọn chúng mạnh mẽ cướp đoạt, giết không tha. Cát Đông Húc nghiêm nghị ra lệnh, tuân lệnh trưởng giáo lão gia. Bằng Cửu nhận lệnh, lập tức hiện thân đại bàng, móng vuốt sắc bén hạ xuống, mỗi một chảo đều ôm lấy một cái đầu đạo tiên, rồi dương cánh bay lên. Bằng Cửu là đại bàng chi thân, tốc độ trong số 62 đại minh vương của Cát Đông Húc là nhanh nhất, rất nhanh. Âm thanh lạnh lùng của Bằng Cửu vang vọng khắp các tiên vực của Sinh Châu, không biết bao nhiêu đạo tiên và chân tiên ngửa đầu nhìn thấy từng cái đầu đạo tiên bị ôm trong móng vuốt của Bằng Cửu. Những đạo tiên khác có thể im lặng, nhưng Đồ Nhiên và Giác Túc lại là những nhân vật quyền uy trong toàn bộ Sinh Châu. Thấy bọn họ bị chém giết vì trái với thiên điều pháp quy, tất cả đều sợ hãi, toàn thân phát lạnh. Mọi người lập tức hạ lệnh tuyệt đối không cho phép môn hạ đệ tử lợi dụng loạn thế để cường thủ hào đoạt. Nói gì thì nói, ngay cả đệ tử của Ngọc Thanh Giáo đạo chủ hay chủ trướng của Thành Long Linh Cung, những người cấp bậc thấp như túc chủ đều bị chém giết vì vi phạm thiên điều pháp quy, vậy họ còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải là ngoan ngoãn tuân thủ luật pháp của tiên nhân sao? Sau khi Bằng Cửu rời đi, Cát Đông Húc lại nói, Lòng Ất Tuyết truyền lệnh cho Liễu Hàm trưởng lão và Liễu Linh hai người đến Lao Đông Sơn tuần mệnh. Lòng Ất Tuyết khom người đáp lệnh. Sau khi lĩnh lệnh, Lòng Ất Tuyết tiếp tục đứng sau lưng Cát Đông Húc, trong khi bản thanh và các đệ tử Lao Đông phái đều lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Đông Mục Tiên Vương là người duy nhất biết rõ về Lòng Ất Tuyết. Không chỉ tu vi của nàng cực kỳ mạnh mẽ, mà còn sở hữu thân thể trùng hậu, có thể truyền tin tức cho con cái mà không cần phải vượt qua khoảng cách xa xôi. Cát Đông Húc nhìn Thông Huyền và Thông Vân, nói tiếp, các ngươi hẳn rất thắc mắc vì sao Lòng Ất Tuyết nhận lệnh mà không lập tức rời đi. Các ngươi không biết rằng Lòng Ất Tuyết bản thể chính là Phệ Kim Thị Huyết Long, nĩ trùng hậu, nàng và con cái của mình có một mối liên hệ thần kỳ. Trong lần đại kiếp này, ta cố ý đưa nàng trở về để phân phát tin tức cho tất cả đạo tiên đệ tử trong môn, cũng chia cho 10 vị tiên vương để có thể biết được tình hình khắp nơi và điều động binh mã khi cần thiết. Nói đến đây, Cát Đông Húc mỉm cười giải thích thêm, mặc dù lần này bọn họ không tham gia trực tiếp vào việc giết địch, nhưng công lao của họ lại là lớn nhất. Lúc này, các đệ tử Lao Đông Sơn mới dần hiểu ra, và khi thấy Cát Đông Húc quan tâm và coi trọng Lao Đông Sơn như vậy, từng người trong lòng không khỏi ghen tị, nhưng đồng thời càng thêm kính trọng Tứ Hải Long Đế, là Long Đế cao quý, vậy mà lại còn quan tâm, nhớ tới hai vị bạn cũ chỉ có cảnh giới chân tiên, quả thực là bậc trọng tình nghĩa. Tính tình như vậy, trong toàn bộ cửu thiên giới, chỉ sợ không tìm ra ai thứ hai. Thì ra là vậy, đa tạ Long Đế đã giải thích. Lao Sơn hai lão nghe vậy, cảm kích mà nói. Cát Đông Húc thấy Lao Sơn hai lão vẫn còn rất khách khí, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã. Đến hôm nay, địa cầu đã sớm không còn như xưa, hắn cũng không thể quay lại. Cho dù sau này có thể trở về, chỉ e cũng chỉ có thể âm thầm cải thiện một chút hoàn cảnh ở địa cầu, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mọi người nơi đó. Chính vì thế, những người bạn cũ từ địa cầu lại càng trở nên đặc biệt quý giá đối với hắn. Tuy vậy, Cát Đông Húc cũng biết rằng, với địa vị và thực lực hiện tại của mình, Lao Sơn hai lão đã tách xa hắn quá lâu. Giờ muốn họ lập tức lấy lại tâm thái bình tĩnh để đối mặt với hắn là điều không thực tế. Vì vậy, dù trong lòng có chút buồn bã, Cát Đông Húc cũng không miễn cưỡng. Hắn suy nghĩ, đợi đại kiếp qua đi, khi gặp lại đại sư huynh, Nguyên Huyền đại ca, Hư Không, Hư Trần, Phàn Hồng, Từ Lũy và những người bạn cũ ở địa cầu, chắc chắn Lao Sơn hai lão cũng sẽ dần dần tìm lại cảm giác xưa cũ, khôi phục được tâm thái bình tĩnh. Khi Cát Đông Húc vừa nghĩ tới đây, Liễu Hàng và Liễu Linh cuối cùng cũng đến được Lao Đông Sơn. Liễu Hàng thiên phú vốn không quá xuất sắc trong chú tức linh cùng, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của các đồng húc, hắn tìm hiểu và dung hợp dị hỏa, rồi trải qua tử vong, đại kiếp để tái sinh nhục thân. Nhờ vậy, hắn mới có thể đạt được thành tựu lớn, tu vi tăng tiến nhanh chóng, trở thành một trong những hậu duệ xuất sắc nhất của Chu Tước Thủy Tổ. Tuy nhiên, xét về thiên phú, hắn vẫn kém xa Nguyên Huyền, Dương Ngân Hậu, còn về căn cơ thì lại thua xa Kim Hạo và Khuê Túc. Dù sau này có được tài năng, hắn vẫn phải trải qua một quá trình dài mới thành tựu, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá đến đạo thụ viên mãn, do đó không có duyên hợp đạo trong lần đại kiếp này. Mặc dù không thể tham gia đại kiếp nạn, nhưng tu vi của Liễu Hoàng đã rất gần đạo thụ viên mãn. Thêm vào đó, nhục thân của hắn sau khi tái sinh vô cùng cường hãn, lại dung hợp dị hỏa với uy lực bá đạo, thực lực của hắn đã có thể so với một đạo tiên có tu vi đạo thụ viên mãn cao cấp. Nếu so với Giác Túc, mặc dù Giác Túc là túc chủ thứ nhất của Thanh Long Linh Cung, nhưng nếu xét về chiến lực, dù hai Giác Túc kết hợp cũng không phải là đối thủ của hắn. Liễu Linh Thiên Phú tuy có phần kém hơn Nguyên Huyền, trải qua sinh tử cũng không bằng hắn, thời gian tu luyện cũng gần tương đương, nhưng Nguyên Huyền trước đây không lâu mới đột phá đến đạo thụ viên mãn cảnh giới. Cho dù Liễu Linh được Chu Tước Thủy Tổ tận lực bồi dưỡng, các đồng húc cũng không tiếp tương trợ, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể đột phá đến đạo thụ viên mãn cảnh giới trước khi đại kiếp giáng lâm. Nàng dừng lại ở cảnh giới đại đạo thụ, xem như là một đạo tiên cực kỳ lợi hại, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của đạo thụ. Dạ, trưởng giáo, Liễu Hoàng chắp tay cung kính nói với các đồng húc. Hiện tại Liễu Hoàng là khách khanh trưởng lão của Thiên Đan giáo, Long Đế ca ca. Liễu Linh vui vẻ bước lên, nở một nụ cười tươi tắn, tay nắm chặt lấy tay Cát Đông Húc, vẫn giữ dáng vẻ của một cô gái nhỏ, tràn đầy sức sống. Cát Đông Húc đối với Liễu Linh rất yêu thương, thật tâm xem nàng như muội muội để đối đãi. Thấy vậy, hắn không những không cảm thấy là hành động ngang ngược, mà ngược lại còn lộ ra vẻ yêu chiều hiếm thấy, mỉm cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, nói: "Đều đã là đại đạo thụ đạo tiên, sao lại còn phân biệt lớn nhỏ như vậy?" Nói xong, Cát Đông Húc đưa tay kéo Thông Huyền và Thông Vân lại gần, cười nói: "Liễu trưởng lão, Liễu Linh, đây là Thông Huyền, còn đây là Thông Huyền, còn đây là Thông Vân, hai người bọn họ là bạn cũ của ta, cùng với đại sư huynh Nguyên Huyền và các vị huynh đệ khác. Hôm nay ta mới biết họ tu hành tại Lao Đông Sơn. Thông Vân, Thông Huyền, đây là Liễu Hoàng trưởng lão, còn đây là nghĩa muội của ta, Liễu Linh, cả hai đều xuất thân từ Chu Tước Linh Cung, các ngươi gặp nhau đi." Liễu Hoàng và Liễu Linh trước đó thấy hai vị chân tiền đứng bên cạnh các đồng húc, trong lòng có chút hoang mang, giờ thấy các đồng húc cố ý giới thiệu bọn họ, lại còn nói rằng bọn họ là bạn cũ của Dương Ngân Hậu, Nguyên Huyền và những người khác, không khỏi giật mình kinh ngạc. Những người khác không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của các đồng húc, nhưng Liễu Hoàng và Liễu Linh thì rất rõ ràng. Các đồng húc và Dương Ngân Hậu, Nguyên Huyền đều là những người cùng một nơi đến, quan hệ của họ rất thân thiết và đặc biệt, người ngoài khó mà lý giải được. Vì vậy khi nghe nói Thông Huyền và Thông Vân là bạn cũ của Dương Ngân Hậu và những người kia, cả hai không khỏi giật mình, rồi lập tức đứng dậy, nghiêm trang chắp tay nói: "Liễu Hoàng bái kiến hai vị đạo hữu, Liễu Linh bái kiến hai vị đạo hữu." Đạo hữu, Thông Huyền và Thông Vân thấy các đồng húc như vậy, vội vàng đáp lễ. Lúc đầu, với thân phận của họ, khi gặp đạo tiên, họ thường xưng hô là lão tổ. May mắn thay, họ kịp thời sửa lại lời, nếu không các đồng húc chắc chắn sẽ cảm thấy phiền hà. "Ta vừa mới xử lý Đô Huyền Sơn Sơn chủ Đô Nhiên và Giác Túc Bộ Túc chủ Giác Túc theo chính pháp. Đô Nhiên thì cũng không sao, chém thì chém, nhưng Giác Túc Bộ lại phải gánh vác trọng trách trấn thủ Đại Ma Quan, không thể để một ngày mà thiếu chủ tướng. Các ngươi xuất phát từ Chu Tước Linh Cung, có kinh nghiệm về việc vận hành nội bộ Tứ Linh Cung và trấn thủ Ma Quan, lại quen thuộc với các nhân vật trong Tứ Linh Cung. Do vậy, giờ ta giao cho các ngươi nhiệm vụ tới Giác Túc Bộ. Liễu trưởng lão tạm thời đảm nhận vị trí túc chủ của Giác Túc Bộ, Liễu Linh sẽ hỗ trợ, nếu có ai không phục, giết không tha." Cát Đồng Húc dứt lời, giọng nói trầm xuống, mang theo một cỗ sát khí và uy nghiêm khiến người khác phải rùng mình. "Tuân mệnh, Tứ Hải Long Đế." Liễu Hoàng và Liễu Linh đồng thanh vâng lệnh, rồi khom người rời đi. Nhìn theo hai người, Đông Mục Tiên Vương im lặng cầu nguyện cho nhóm đạo tiên của Giác Túc Bộ, hy vọng họ sẽ không chọc giận hai người này. Mặc dù nhiều đệ tử của Lao Đông Phái có thể chưa từng nghe danh Liễu Hoàng và Liễu Linh, nhưng Đông Mục Tiên Vương thì rõ ràng hai người này chỉ thiếu một chút nữa là có thể hợp đạo, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Giác Túc Bộ không có mấy người có thể là đối thủ của họ. Nếu thực sự chọc giận, chỉ e rằng những đạo tiên còn sống sót là điều may mắn nhất. "Bàn Thanh, về sau chỉ cần bản đế cùng Thiên Đan giáo còn tồn tại, đạo mạch núi này chính là của các người Lao Đồng Phái. Ai dám cướp đoạt, bản đế nhất định sẽ chém giết. Ta ở đây tặng cho ngươi một viên hỗn độn mộc đan, có viên đan này kết hợp với cửu truyền khởi tử hồi sinh đan, ngươi có thể khôi phục lại căn cơ. Sau này ngươi hãy tiếp tục dẫn dắt môn hạ đệ tử tu hành tại đây." Liễu Hoàng và Liễu Linh rời đi rồi, Cát Đồng Húc lại lấy ra một viên đan dược tặng cho Bàn Thanh, lại dặn dò thêm vài lời, sau đó mới quay sang Thông Huyền và Thông Vân, chân thành nói: "Thông Huyền, chúng ta đã lâu không gặp. Trong Thiên Đan giáo cũng còn không ít người quen của các ngươi. Các ngươi theo ta về Thiên Đan giáo thì thế nào? Thấy Tứ Hải Long Đế tự mình mời Thông Huyền và Thông Vân về Thiên Đan giáo, không chỉ đệ tử Lao Đông phái mà ngay cả Đông Mục Tiên Vương cũng không khỏi hâm mộ. Ai mà không biết rằng sau đại kiếp, dù Thiên Đan giáo có kết cục ra sao, nhưng Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ sánh vai với hai giáo lớn. Và Tứ Hải Long Đế chính là người duy nhất trong cửu thiên giới có tư cách cùng hai giáo đạo tôn khiêu chiến Đại Ngưu. Nếu Thông Huyền và Thông Vân đi theo hắn, chắc chắn đạo tiên sẽ không xa. Thậm chí trong lần đại kiếp kế tiếp, họ sẽ có cơ hội hợp đạo rất lớn. Thông Huyền và Thông Vân nhìn về phía bàn thanh. Dù sao hiện giờ họ là đệ tử của Lao Đồng phái, phải đi hay ở đều cần sự đồng ý của trưởng giáo lão tổ. Bàn thanh thấy Thông Huyền và Thông Vân nhìn về phía mình, không khỏi giật mình kêu lên, vội vàng nói: đây là hai vị đạo huynh có đại cơ duyên. Hai vị đạo huynh một mực theo Tứ Hải Long để đến Thiên Đan giáo, chỉ mong sau này có thể thường xuyên quay lại thăm viếng. Thông Huyền và Thông Vân nghe thấy trưởng giáo lão tổ gọi họ là đạo huynh, đầu tiên là giật mình, sau đó tựa hồ bỗng nhiên sáng tỏ, họ liền cúi người hành lễ với bàn thanh, rồi lại cúi chào các đệ tử Lao Đông phái, thở dài nói: đệ tử nhất định không quên ân huệ của môn phái đã tài bồi. Nói xong, Thông Huyền và Thông Vân đứng dậy, quay sang Cát Đông Húc, quỳ một chân xuống đất, nơi ở làm phiền sư thúc. Cát Đông Húc thấy Thông Huyền và Thông Vân bỗng nhiên thông suốt, không khỏi cảm thấy vui vẻ, cười lên một tiếng, nâng họ dậy, rồi cùng nhau bay vút vào hư không. Cát Đông Húc mang theo Thông Huyền và Thông Vân trực tiếp đến Nam Hải Long Cung. Nguyên Huyền là Nam Hải Long Vương, dưới trướng có Hư Không, Hư Trần cùng 12 vị đồ đệ đến từ địa cầu, tất cả đều là những người quen thuộc với Thông Huyền và Thông Vân. Sau khi Nguyên Huyền hợp đạo thành công, Từ Hư không tiếp nhận chức vị Nam Hải Long Vương. Cát Đông Húc bây giờ muốn trấn thủ tại trung ương đại địa, điều động nhân mã và tuần tra mọi nơi, không thể nào phân tâm quá lâu để chiếu cố Thông Huyền và Thông Vân. Vì vậy ông liền đưa hai người đến Nam Hải Long Cung trước. Hư Không và những người quen cũ tại Lao Sơn sẽ lo liệu và an bài cho họ mọi chuyện ổn thỏa. Hư Không và các người khác nhìn thấy Lao Sơn hai lão, trong lòng họ cũng tràn đầy cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, thấy tu vi hiện giờ của hai lão còn thấp, họ liền thuận tiện sắp xếp cho họ tu hành tại Nam Hải Long Cung Đạo Mạch Núi. Trong Thủy Tinh Cung, quy mô của Đạo Mạch Núi tại Nam Hải Long Cung lớn hơn rất nhiều so với Lao Đồng Sơn. Đạo khí tỏa ra bốn phía, âm thanh đạo lý vang vọng không ngừng. Còn Thủy Tinh Cung lại nằm ở đầu nguồn núi, trước kia chỉ có Nam Hải Long Vương mới có tư cách ngày đêm tu hành và lĩnh hội đại đạo tại đó. Lao Sơn hai lão được sắp xếp tu hành trong Thủy Tinh Cung, cảm giác của họ lúc này như thể từ một ngọn núi hẻo lánh nhỏ bé bỗng chốc bị đưa vào hoàng cung tráng lệ. Cảm giác này quả thực khó mà diễn tả bằng lời. Cũng vào lúc này, Lao Sơn hai lão mới hiểu được vì sao khi họ rời đi, ngay cả bản thân lão tổ, người mà trước đây họ xem là cao cao tại thượng, cũng đã bộc lộ vẻ hâm mộ trong mắt. Thủy Tinh Cung này chính là thánh địa mà vô số đạo tiên mơ ước, chưa kể họ chỉ là những chân tiên bình thường, chúng ta có tài đức gì mà kiếp này lại có thể kết bạn với một sư thúc thánh nhân như vậy. Rung động qua đi, Thông Huyền và Thông Vân hai người đều rơi nước mắt, lòng đầy xúc động. Trong khi đó, đại kiếp thứ tư muôn năm đang diễn ra, cửu thiên giới càng ngày càng náo động, với nhiều đạo chủ bị thiên đạo trấn áp thành tròn. Những đạo chủ thượng phẩm và trung phẩm cũng không thoát khỏi số phận này. Bất quá, hai giáo đạo chủ có đạo tôn tự mình chỉ điểm, truyền thừa của họ nội tình sâu dày. Trong số các thượng phẩm đạo chủ, ngoài Già Lạc đã lạc về sau, còn lại không có ai nữa. Tuy nhiên, trung phẩm đạo chủ lại có 6 vị tiếp theo đã lạc. Thiên đình cũng đã mất một vị thượng phẩm đạo chủ không thuộc về thiên đình, mà còn có một vị thượng phẩm đạo chủ từ hai giáo trận danh cũng đã lạc. Chu Tước Thủy Tổ cùng Mạch Hổ Thủy Tổ đều trải qua vô vàn nguy hiểm, may mắn thay bọn họ có được đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục mà Cát Đông Húc tặng, giúp bọn họ tăng thêm chút sức mạnh tồn tại. Nếu không, dù không chết thì cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Số lượng ma tộc ngày càng gia tăng. Trong những lần đại kiếp trước, vào thời điểm này, cửu thiên giới đã trở thành nơi ma tộc hoành hành, khắp nơi đều là cảnh tượng ma tộc xé rách và thôn phệ sinh linh, bi thảm vô cùng. Các thế lực lớn bắt đầu rút lui, không dám xuất quân nữa, mà các thế lực lớn bên ngoài cũng hoặc bị ma tộc nuốt chọn, hoặc phải tháo chạy tứ phía. Một số ít thế lực thì liên kết với nhau, tìm nơi hiểm yếu để cố thủ, ý đồ kiên trì cho đến khi đại kiếp qua đi. Tuy nhiên lần này, nhờ có sự điều hành của Cát Đông Húc và sự xuất hiện của Trung Ma Chủ, ông liền tự mình ra tay trấn áp bắt trọng áp. Đại kiếp thứ 40 năm nay, khác với những lần đại kiếp trước, không xuất hiện cảnh tượng ma tộc hoành hành khắp nơi. Thay vào đó, khắp nơi đều chứng kiến cảnh cứu thiên giới tiên nhân không ngại hy sinh, dũng cảm đối mặt với ma tộc, chiến đấu quyết liệt. Trong trận chiến này, nhiều thế lực đã có được cơ duyên, sản sinh ra những đạo tiên vô cùng cường đại, và cũng có rất nhiều câu chuyện anh hùng cảm động lòng người. Tuy nhiên, người được truyền tụng nhiều nhất, được biết đến rộng rãi, không ai khác chính là Tứ Hải Long Đế. Suốt 40 năm qua, không chỉ hai giáo và các thế lực bên ngoài đã coi Tứ Hải Long Đế như ân nhân, mà ngay cả rất nhiều tiên nhân trong hai giáo cũng vậy. Họ đều hiểu rõ, nếu không có sự cứu vớt của Tứ Hải Long Đế trong đại kiếp này, không chỉ bản thân họ mà còn cả thân nhân và bạn bè của họ, có lẽ chẳng còn ai sống sót. Nhưng hiện tại, rất nhiều người trong số họ vẫn còn công việc ổn định, thậm chí nhiều người còn gặp được cơ duyên, đột phá được tu vi. Điều này trước đây trong các đại kiếp là điều không thể tưởng tượng nổi. 40 năm, lại còn 9 năm nữa, đại kiếp cuối cùng cũng sắp qua. Cát Đông Húc nhìn khung cảnh hoang tàn của đại địa, trong mắt lộ ra vẻ thương xót. Mặc dù tình trạng hiện giờ đã rất tốt, nhưng mỗi ngày, Cát Đông Húc lại chứng kiến bao nhiêu người bị ma tộc giết hại, nuốt chửng, làm sao trong lòng hắn không cảm thấy bi thương và xót xa. Nhưng hắn đã làm hết sức mình, cuối cùng hắn cũng chỉ là một người, có rất nhiều chuyện hắn cũng không thể làm gì. Trong càn khôn ngũ hành thế giới, số lượng thi thể của ma chủ hiện giờ đã đạt đến 30 tôn, còn các loại ma vương đỉnh tiêm và tiểu ma chủ thì lên đến 105 tôn. Nếu không phải càn khôn ngũ hành thế giới hiện nay không ngừng hoàn thiện, cùng với sự tăng tiến tu vi của các Đông Húc kéo theo sự tiến hóa của thế giới này, thì số lượng ma chủ và ma vương sinh ra cùng với năng lượng hỗn loạn đã sớm khiến càn khôn ngũ hành thế giới này bị xáo trộn, gần như sụp đổ. Bây giờ, càn khôn ngũ hành thế giới không những không có dấu hiệu hỗn loạn hay sụp đổ, mà ngược lại, theo thiên đạo không ngừng vận chuyển và luyện hóa số lượng lớn ma chủ cùng ma vương trong thi thể thải ra năng lượng hỗn loạn, thế giới này càng trở nên mạnh mẽ và kiên cố hơn. Nếu không phải vì đại kiếp này, ta càn khôn ngũ hành thế giới có lẽ phải mất bao nhiêu vạn năm nữa mới đạt được trình độ như hiện tại. Giờ đây, chỉ trong vòng 40 năm ngắn ngủi, ta đã thấy được hình thức ban đầu của một thế giới trung đẳng, và tu vi của ta cũng nhờ đó mà tăng lên rất nhiều. Bây giờ, dù là đại ma chủ, một khi bị ta chuyển nhập vào càn khôn vũ hành thế giới, không cần ta ra tay, hắn chắc chắn cũng khó mà thoát được. Tuy nhiên, sức phá hoại của đại ma chủ quá mạnh, vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, phải trấn áp và khống chế trước khi đưa hắn vào. Sao ta lại suy nghĩ linh tinh như vậy? Hiện tại, cửu thiên giới đã chịu quá nhiều thương vong, tuyệt đối không thể để đại ma chủ xuất hiện nữa, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người lại phải chịu tổn thất. Cát Đông Húc nhanh chóng đuổi đi những suy nghĩ đó trong đầu. Thực tại là cửu thiên giới đang chịu đựng những tổn thất quá nặng nề, hắn tuyệt đối không thể vì lợi ích cá nhân mà mong muốn đại ma chủ xuất hiện. Nhưng đôi khi những gì ngươi càng không muốn thấy lại hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Cát Đông Húc vừa mới quyết tâm loại bỏ những ý nghĩ hiểm trong đầu thì một sự kiện bất ngờ xảy ra. Đông Hải, cách Di Giáo Phủ Tang Tiên Đảo 1 triệu dặm là khu vực vốn đã bị không gian vỡ vụn, đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên, không gian vô cùng rộng lớn như thể một mạng nhện vỡ nát, toàn bộ không gian giống như thủy tinh vỡ lập tức tan ra thành vô số mảnh vụn. Một cơn cuồng phong khủng khiếp như thể có thể hủy diệt cả trời đất gào thét xông ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, không biết bao nhiêu hòn đảo bị cuồng phong không gian khổng lồ này hất văng, biển cả nổi lên những con sóng lớn như thể có thể xé toạc không gian. Vô số sinh linh không kịp đảo tẩu bị sóng lớn và gió lốc nuốt chửng, thậm chí những đạo tiên cũng không kịp thoát thân, bị cơn sóng lớn và không gian phong bạo nuốt chửng, không thể nào thoát khỏi. Sóng lớn, không gian phong bạo xông ra bốn phía, vọt tới Phù Tang Tiên Đảo cách đó hơn 1 triệu dặm. Cơn sóng lớn và gió bão khiến cho đại trận bảo vệ đảo của Phù Tang Tiên Đảo bừng sáng, tạo thành một hào quang mạnh mẽ, chặn đứng được sóng và không gian phong bạo. Tại nơi không gian vỡ nát, xuất hiện một vùng hỗn loạn tối tăm, vô cùng rộng lớn. Trong không gian u ám đó, một luồng khí tức hỗn loạn kinh khủng phát ra, giống như có thể quét sạch tất cả. Chỉ là khí tức này đã khiến cho tất cả sinh linh xung quanh hoảng sợ, ngay cả những đạo tiên cũng cảm nhận được sự sợ hãi như thể tận thế đang đến gần. Toàn bộ sinh linh đều đang run rẩy, thậm chí những sinh linh yếu ớt nhất cũng bị hù chết ngay lập tức. Khi khí tức hỗn loạn và khủng bố ngày càng mạnh mẽ, bỗng dưng có một lực lượng hỗn loạn vô cùng kinh khủng, giống như thủy triều mãnh liệt ập lên mà trào ra. Không gian rộng lớn bị sụp đổ, 3 cái đầu rắn khổng lồ từ trong không gian xuất hiện. Ôi chao, 3 cái đầu rắn khổng lồ thò ra như 3 hòn đảo khổng lồ bay lên, treo cao trên bầu trời đại dương. Không gian xung quanh bị chấn động kịch liệt, sóng vỡ, đất trời băng liệt. Sau khi 3 cái đầu rắn xuất hiện, tiếp theo là những thân rắn dài đằng đẵng, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, rồi đến đôi cánh thịt rộng lớn, có thể che khuất cả bầu trời, cùng với những móng vuốt khổng lồ, tựa như có thể xuyên thủng mặt đất, vươn ra đón lấy cả đại dương. Đầu rắn, thân rắn, đôi cánh, móng vuốt. Khi thân thể ma vật khổng lồ này không ngừng lộ ra từ không gian bị sụp đổ, không gian xung quanh như không thể chịu nổi sức nặng, liên tiếp vỡ ra, các vết nứt càng lúc càng rộng lớn. Cuối cùng, toàn bộ thân thể của ma vật này đã lộ ra. Khi nó hoàn toàn xuất hiện, trời Đông Hải bỗng trở nên tối sầm, cuồng phong gào thét như muốn xé rách bầu trời, toàn bộ Đông Hải trở nên hỗn loạn, sóng biển cuộn trào dữ dội, mặt biển và đáy biển rung chuyển mạnh mẽ, như thể thế giới dưới đáy biển đang muốn sụp đổ. Trước mặt là một ma vật khổng lồ, thân thể đồ sộ, khiến cho từng tòa đảo trên Đông Hải trở nên nhỏ bé như hạt vừng, không đáng kể. Thậm chí, uy lực của ma vật này còn khiến toàn bộ cửu thiên giới, bao gồm cả Phù Tam Tiên Đảo, phải rung chuyển. Thân hình khổng lồ của nó, trước mắt mọi người, giống như một tảng đá chỉ hơi lớn hơn bình thường. Đại ma chủ, là đại ma chủ, mau trốn đi. Cơn hoảng loạn giống như cơn sóng dữ cuồn cuộn lan tỏa khắp Phù Tam Tiên Đảo, làm cho vô số tiên nhân cuống cuồng chạy trốn. Cung, cung, cung, cung, tiếng chuông báo động gấp gáp vang lên khắp nơi, cảnh báo mọi người. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hộ đảo đại trận bỗng sáng lên một luồng hào quang chói lọi, chiếu sáng cả bầu trời. Tiên lực trên đảo đạo mạch sơn cuồn cuộn dâng trào, xuyên qua hộ đảo đại trận, hình thành những đạo sông mênh mông to lớn vây quanh, bảo vệ toàn bộ tòa Phù Tam Tiên Đảo. Trong đại trận, hơn 10 vị hạ phẩm đạo chủ cùng với hàng ngàn đạo tiên tụ tập lại một chỗ, sắc mặt đầy lo lắng và hoảng sợ, chăm chú nhìn ba đầu rắn to lớn của đại ma chủ đang đung đưa trước mắt. Phù Tam Tiên Đảo là tổ địa của Di giáo, hộ đảo đại trận vô cùng mạnh mẽ, đảo còn được bảo vệ bởi vài chục vị hạ phẩm đạo chủ và hàng ngàn đạo tiên, vì vậy dù đối diện với sự công kích của Trung ma chủ, trận pháp này vẫn vững như bàn thạch. Tuy nhiên, đại ma chủ này tương đương với một thượng phẩm đạo chủ, nếu toàn lực bộc phát, có thể dễ dàng phá hủy cả một tiên vực. Dù hộ đảo đại trận có mạnh mẽ đến đâu, làm sao có thể ngăn cản được sự tấn công như vậy? Một khi trận pháp bị phá vỡ, đừng nói là hơn 10 vị hạ phẩm đạo chủ và hàng ngàn đạo tiên, dù có gấp đôi số cường giả đi nữa, cũng khó mà chống lại sự giết chóc nuốt chửng của đại ma chủ. Khi Phù Tam Tiên Đảo và các tiên nhân trên đảo đang trong tình thế khẩn trương, không thể cảm thấy an toàn dù có hộ đảo đại trận, thì bỗng dưng không gian bị băng liệt lại lần nữa nứt ra, từ trong đó trào lên một lực lượng hỗn loạn kinh khủng. Tiếp theo, một tôn đại ma chủ khổng lồ không hề thua kém tôn trước lại xuất hiện từ vết nứt của không gian đang sụp đổ. Không gian lại tiếp tục sụp đổ, tạo thành một trận phong bão không gian vô cùng kinh hoàng. Đằng sau, một tôn ma chủ hình dạng giống như con rết xuất hiện, với thân thể dài hàng vạn dặm, đầy những móc cầu cong. Đầu của hắn được che kín bằng một bộ áo giáp màu đen, có đôi răng nanh sắc bén và những xúc giác cũng sắc nhọn. Lại thêm một tôn đại ma chủ, hai tôn đại ma chủ. Trong Phù Tam Tiên Đạo, các tín nhân thuộc Di giáo đều mặt mày trắng bệch, thân thể run rẩy, không thể kiềm chế được sự hoảng sợ, họ kêu lên đầy kinh hãi. Nhưng ngay sau khi hai tôn đại ma chủ xuất hiện, không gian khổng lồ như bị xuyên thủng, như thể một cái hố sâu ma chủ. Từ đó lại có từng tôn ma chủ khác nối đuôi nhau, bò, già, ma chủ, còn có rất nhiều trung ma chủ và tiểu ma chủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các tiên nhân đều lộ rõ sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Trước đây, trong cửu thiên giới, chỉ có một tôn đại ma chủ xuất hiện đã khiến toàn bộ sinh linh trong cửu thiên giới rung động, vô số sinh linh diệt vong. Sau lần đại kiếp đó, mất gần 200.000 năm, các thế lực trong cửu thiên giới mới dần dần khôi phục. Nhưng lần này lại đột ngột xuất hiện hai tôn đại ma chủ, cộng thêm 6 tôn trung ma chủ và 25 tôn tiểu ma chủ, toàn bộ cửu thiên giới e rằng sẽ bị bao phủ trong một làn sóng diệt vong. Thậm chí vào lúc này, tất cả mọi người đã quên mất sự tồn tại của Tứ Hải Long Đế. Tứ Hải Long Đế dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một tồn tại ở cấp bậc thượng phẩm đạo chủ, trong khi đại ma chủ cũng là một tồn tại ở cung cấp bậc thượng phẩm đạo chủ. Nhưng ma tộc lại có bản tính ngang ngược, khát máu và tàn bạo. Một khi Tứ Hải Long Đế đối đầu với đại ma chủ, kết cục chỉ có thể là cái chết một đối một. Nếu Tứ Hải Long Đế đánh đổi một số thứ, có thể có cơ hội chiến thắng đại ma chủ. Nhưng nếu là một đối hai, đối phương lại vô cùng ngang ngược, hùng hãn và không sợ chết. Trong mắt mọi người, cơ hội thắng của Tứ Hải Long Đế là rất nhỏ. Dù có thể thắng, đó cũng sẽ là một chiến thắng thảm khốc. Bản thân Tứ Hải Long Đế chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Điều này dựa trên giả thuyết rằng chiến lực của Tứ Hải Long Đế có thể sánh ngang với thiên đế, trong khi hai đại ma chủ lại chỉ tương đương với những thượng phẩm đạo chủ thông thường. Có người trong cửu thiên giới đã từng tính toán lực chiến đấu của các thượng trung phẩm đạo chủ, vì Long Hậu chỉ mới xuất hiện trong đại kiếp, chưa được tính vào danh sách này. Theo các sắp xếp, thủ vị chính là thiên đế, với hai chiến lực thượng phẩm đạo chủ mạnh hơn bình thường. Cả đại đế Ngũ Phương và hai giáo xếp hạng đứng đầu đạo chủ có chiến lực tương đương với một nửa chiến lực thượng phẩm đạo chủ. Cung chủ Tứ Linh Cung và các thế lực khác cũng thuộc nhóm thượng phẩm đạo chủ, xem như có chiến lực tương đương với thượng phẩm đạo chủ bình thường. Vì vậy, với chỉ hai đại ma chủ, theo các tính toán trước đó, Tứ Hải Long Đế chỉ có cơ hội thắng thảm. Nhưng nếu thêm 6 trung ma chủ và 25 tiểu ma chủ vào, bất kể tính toán như thế nào, chỉ cần sơ suất một chút, Tứ Hải Long Đế có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Dù cho phải trả một cái giá lớn cho sinh mệnh, Tứ Hải Long Đế sau trận giao chiến với ma chủ đã bị thương nặng. Đại kiếp sắp tới, dù có muốn tiếp tục chiến đấu với hai giáo, hắn cũng khó lòng tránh khỏi cái chết. Trong tình huống này, không ai còn tin rằng Tứ Hải Long Đế sẽ tham chiến nữa. Với thực lực của hắn, nếu muốn tránh chiến, nhóm ma chủ cũng không thể làm gì được hắn. Dưới tình huống ấy, cho dù Tứ Hải Long Đế muốn tranh chiến, cũng sẽ không ai trách hắn, chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt, vì Tứ Hải Long Đế đã làm đủ mọi điều cho họ. Họ không thể mong chờ thêm, không thể yêu cầu một nhân vật cường đại như Tứ Hải Long Đế phải hy sinh mạng sống để bảo vệ những sinh linh nhỏ bé như họ. Vì vậy, trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều vô thức quên mất Tứ Hải Long Đế, vì họ không tin rằng ông sẽ vì họ mà không màng đến tính mệnh của bản thân. Ô Tàng, ngươi nhìn kìa, ở kia có một vùng huyết khí tinh khiết nồng đậm, chỉ cần chúng ta nuốt hết sinh linh trên đảo nhỏ đó, chắc chắn sẽ có đủ ma huyết để sinh ra một đứa con thay thế Diêm Lạ. Một đại ma chủ hình rắn nói với đại ma chủ hình rết: Đà gì, ngươi nói đúng, huyết khí ở đó quả thật rất tinh khiết, đáng tiếc chúng ta đến hơi muộn, đại kiếp này sắp kết thúc rồi, chúng ta không thể ở lại quá lâu, nếu không chúng ta có thể tìm thêm những sinh linh có huyết khí nồng đậm ở các nơi khác trong thế giới này, nuốt hết chúng, biết đâu sẽ có đủ ma huyết để sinh ra vài đứa con gái. Còn rết đại ma chủ Ô Tang lên tiếng: Hóa ra năm xưa bị các đồng húc trấn áp chính là Diêm La Trung ma chủ, người đã sinh ra ma chủ này từ sự kết hợp với đại ma chủ Diêm La đầu rắn kế thừa từ phụ thân của nó, còn thân thể dài dằng dặc đầy những móc câu cong lại là do Đại Di và Ô Tam kết hợp. Nó cũng không phải quá muộn, chúng ta sẽ sớm xâm chiếm thế giới này, ăn uống no nê. Đáng tiếc những kẻ đang bị thế giới này và pháp tắc công kích trí tộc không thể nuốt, nếu không chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đà Di ngậm đầu nhìn trời, nước bọt từ miệng không ngừng nhỏ xuống, mỗi giọt đều rơi xuống đáy biển, khiến cho đáy biển rung chuyển dữ dội. Những trí tộc kia rất mạnh mẽ, đủ sức đe dọa đến sinh mệnh của chúng ta. Một khi bị chúng quấn lấy, chúng ta e rằng sẽ không có cơ hội trở về hỗn loạn thế giới. Ô Tang lắc đầu, rồi quay lại nói với đám trung ma chủ và tiểu ma chủ phía sau: Các con, đi giết chóc đi, đi nâng ly đi. Vừa dứt lời, 6 tôn trung ma chủ và 25 tôn tiểu ma chủ liền gầm lên vang dội, thân thể khổng lồ đạp lên biển cả, không biết đã dẫm đạp lên bao nhiêu hòn đảo và đáy biển. Bọn chúng há miệng, vô số sinh linh ùn ùn chui vào miệng chúng, ngay cả những đạo tiền nhỏ bé cũng chỉ cần một cú vỗ nhẹ của móng vuốt, chúng lập tức bóp nát và nhét vào miệng. Chỉ trong một khoảnh khắc, không biết bao nhiêu sinh linh bị giết chết và thôn phệ, không gian xung quanh bị phá hủy hoàn toàn. Đa Di cùng Ô Tang không để ý đến những trung tiểu ma chủ kia, mà là mang thân thể khổng lồ kéo dài vô tận, vượt qua hàng vạn dặm, tiến đến Phù Tang Tiên Đảo, khoảng cách đã lên đến hơn 1 triệu dặm. Đà Di ba cái đầu ngậm cao, quan sát dưới chân, tựa như trong những bộ phim về Godzilla quan sát thành phố. Bên trong Phù Tang Tiên Đảo, nhóm đạo chủ hạ phẩm điên cuồng kích động các trận pháp bảo vệ đảo. Những đảo sông mạnh mẽ cuồn cuộn dâng lên, kéo theo từng đợt sóng lớn, vô số phù văn sáng lên, phát ra hào quang chói lọi, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ Phù Tang Tiên Đảo. Bên ngoài là những đảo sông lao vút lên. Vậy mà muốn ngăn cản được bản ma chủ sao? Đà Di nâng cao cự trảo, đột nhiên chụp xuống phía dưới, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức những đạo sông bị đánh gãy hơn 10 đầu, màn sáng của phù văn cũng dần dần tắt đi, để lộ ra những vết rạn như mạng nhện. Phù Tang Tiên Đảo rung chuyển dữ dội, vô số nơi trên mặt đất nứt ra, nham thạch phun trào, rất nhiều tiên nhân bị chấn động đến ngã nhào, có những người tu vi yếu kém thì bị chấn động đến mức huyết khiếu thất thoát mà chết. À, có chút thú vị. Đà Di nhìn thấy một cú trảo của mình không thể phá vỡ hoàn toàn cái trận pháp bảo vệ đảo, đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên chỉ là kinh ngạc nhất thời. Sau đó Đà Di lại nâng cao cự trảo, tiếp tục giáng mạnh xuống Phù Tang Tiên Đảo. Oanh oanh oanh, Phù Tang Tiên Đảo đảo sông không ngừng sụp đổ, màn sáng bảo vệ đảo cũng xuất hiện vô số vết nứt. Trong đại trận, các hạ phẩm đạo chủ đều sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đều chảy máu tươi, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Mặc dù hộ đảo đại trận của Phù Tang Tiên Đảo rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được thượng phẩm đạo chủ cấp đại ma chủ cưỡng ép công kích. Dù bọn họ có cố gắng thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là không tránh khỏi cái chết. Dù là hạ phẩm đạo chủ cũng không ngoại lệ, vì đại ma chủ không phải là giống loài của cửu thiên giới, chúng có thể dễ dàng xé nát và nuốt chửng bọn họ. Bọn họ như bị cưỡng ép kéo vào một thế giới khác, không thể mượn vào thiên đạo của cửu thiên giới để trùng sinh. Thứ này cũng có chút kiên cố đấy. Ô Tàng thấy Đà Di công kích liên tục hơn 10 lần mà không thể phá vỡ được hồ đảo đại trận, bèn cảm thấy không kiên nhẫn, liền mọc ra những móc câu cong, đuôi dựng đứng lên, rồi mạnh mẽ đập xuống Phù Tang Tiên Đảo. Ầm ầm ầm ầm, cả hai đại ma chủ cùng một lúc công kích. Trong nháy mắt, hồ đảo đại trận của Phù Tang Tiên Đảo liền lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Trong đảo, đệ tử của Di giáo trừ chân tiên ra còn lại đều khó có thể đứng vững. Các đệ tử dưới cấp chân tiên không biết đã bị đánh chết bao nhiêu, không ngăn cản được nữa rồi, rút lui đại trận, chúng ta phải chạy trốn thôi, một hạ phẩm đạo chủ hoảng hốt nói. Trước mặt là hai đại ma chủ, toàn bộ khu vực rộng mấy trăm vạn dặm đều bị chúng bao phủ bởi lực lượng hỗn loạn vô hình. Chúng ta rút lui đại trận còn có thể chạy đi đâu? Thậm chí bọn họ căn bản không thể thoát ra khỏi cái hỗn loạn lĩnh vực mà những con ma chủ này tạo ra xung quanh mình. Chỉ cần một móng vuốt rơi xuống, chúng liền có thể dễ dàng bắt đi bọn họ như lấy đồ trong túi. Một vị đạo chủ hạ phẩm lắc đầu, tuyệt vọng nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi tử vong, đợi bị trở thành thức ăn trong miệng chúng sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng chút nào. Một vị đạo tiên thượng phẩm đạt đến đạo thủ viên mãn cảnh giới, đối với tình cảnh này gào thét trong đau khổ, nước mắt đầm đìa. Hắn nhớ lại những năm tháng gian khổ, những nỗi khó khăn, bao nhiêu công sức mới tu luyện được tới đạo thủ viên mãn, kết quả lại bị Tứ Hải Long Đế ngăn cản việc hợp đạo. Chuyện này còn có thể chấp nhận, chí ít cũng còn cơ hội một lần nữa, nhưng giờ đây hy vọng đã hoàn toàn tan vỡ. Rất nhanh hắn sẽ trở thành bữa ăn của đại ma chủ. Điều này khiến cho vị đạo chủ thượng phẩm đã khó khăn mới đạt được như thế mà không cam tâm. Chúng ta cũng không hoàn toàn là chờ chết, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng mong manh tại. Một là giáo chủ không màng đến đại kiếp trong cửu thiên giới, xuất thủ đối phó với hai đại ma chủ. Hai là Tứ Hải Long Đế không màng đến nguy hiểm bản thân, xuất thủ đối kháng hai đại ma chủ. Nếu như vậy, chúng ta vẫn có hy vọng chạy thoát. Vị đạo chủ hạ phẩm trước đó lắc đầu, rồi cười khổ nói, chúng ta là cái gì? Giáo chủ sao có thể vì chúng ta mà không lo đến bản thân mình, xuất thủ cứu chúng ta? Về phần Tứ Hải Long Đế thì lại càng không thể nào. Chúng ta Di giáo muốn trừ khử hắn, thế mà lại nhanh chóng bị hắn vươn ra một tấm lưới, đối xử công bằng với đệ tử Di giáo. Trong lúc nguy cấp lại còn điều binh tiếp viện gấp, điều đó đã vượt quá sự tưởng tượng về lòng báo ân trả oán. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời rằng hắn sẽ không mang đến sự an nguy của bản thân để cứu giúp chúng ta? Đại đạo thụ viên mãn cảnh giới, một đạo tiên thượng phẩm, khổ sở tự diễu mà nói, đúng vậy, đừng nói gì đến Tứ Hải Long Đế. Trong tình huống này, nếu chúng ta Di giáo không có ai chịu ứng kiếp vì sự an nguy của chính mình, cũng sẽ chẳng ra tay cứu giúp chúng ta. Chúng ta làm sao có thể hy vọng hắn sẽ cứu chúng ta chứ? Một số đạo chủ hạ phẩm cười khổ mà nói, tại Phù Tang Tiên Đảo, các đạo chủ hạ phẩm và nhóm đạo tiên đều rơi vào tuyệt vọng, không dám kỳ vọng vào giáo chủ của mình hay Tứ Hải Long để đến cứu giúp. Họ chỉ còn biết dựa vào bản năng cầu sinh, gắng gượng chống đỡ những khoảnh khắc khó khăn. Trong khi đó, tại trung ương đại địa, các Đông Húc đã phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra tại Đông Hải Phủ Tang Hải Vực. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hầu như không nghĩ ngợi gì, hắn lập tức nhấc chân vượt qua hư không rộng lớn, hướng về Đông Hải mà đi. Tứ đại minh sứ, 56 minh vệ, các đạo chủ hạ phẩm nghe lệnh mau tới Đông Hải Ung Chu đạo trấn áp tiểu ma chủ, liên thủ vây bắt chúng ma chủ. Đông Hải Ung Chu đạo toàn bộ đạo tiên nghe lệnh bảo vệ nhân mã các tộc các phái nhanh chóng rút lui về hướng Đông Kình đạo. Các đạo tiên ở các nơi khác từ giờ trở đi phải cố gắng tập hợp nhân lực tiến vào những khu vực đại trận bảo vệ, đề phòng và khai thác thế trận, không được chủ động xuất chiến. Các đạo tiên cấp đỉnh tiêm sẽ gánh vác chức trách của hạ phẩm đạo chủ. Nếu bên ngoài Đông Hải Ung Chu đạo có tiểu ma chủ xuất hiện, lập tức phải xuất quân để trấn áp. Lệnh này phải được thi hành ngay lập tức, không được phép chống lại. Khi các Đông Húc đi qua Đông Hải, ba đầu ba miệng của hắn đối diện với ba phương hướng khác nhau, phát ra những tiếng gầm như sấm vang vọng khắp trời đất. Phù Tam Tiên Đảo nằm trong khu vực Đông Hải Ung Chu đạo. Khi các Đông Húc đến Đông Hải, Đà Di và Ô Tang đã dẫn theo 6 tôn cùng 25 tôn tiểu ma chủ, tất cả đã phân tán khắp nơi và đang trắng trợn giết chóc nốt sinh linh ở khu vực Ung Chu đạo. Các Đông Húc chỉ có một mình, nếu hắn ra tay, hai đại ma chủ chắc chắn sẽ đến đây và phối hợp tấn công hắn. Khi đó hắn sẽ khó lòng xoay sở với số lượng lớn các trung tiểu ma chủ đang phân tán khắp nơi. Do đó hắn chỉ có thể dựa vào 60 vị minh vệ dưới trướng của mình, bố trí 6 tòa chiến trận cùng với các hạ phẩm đạo chủ để kiềm chế vòng vây của các trung tiểu ma chủ, dành thời gian để trấn áp hai đại ma chủ. Trong trận chiến Đông Minh đạo, các Đông Húc dưới sự hợp nhất của đạo võ đã đạt được chiến lực tương đương với 2,5 đến 3 thượng phẩm đạo chủ. Trong 40 năm qua, các Đông Húc đã khiến hai cây đạo thụ của mình đột phá đến cảnh giới vô thượng viên mãn. 5 cây ngũ hành đạo thụ, tam thúc kim ô đạo thụ cũng đạt đến viên mãn. Hiện tại, khi đạo và võ hợp nhất, chiến lực của các Đông Húc tự nhận là có thể đối kháng với 3 đến 4 vị thượng phẩm đạo chủ. Nếu hắn sử dụng càn khôn ngũ hành thế giới, một mình các Đông Húc có thể chiến đấu với 6 vị thượng phẩm đạo chủ. Tuy nhiên, càn khôn ngũ hành thế giới là một thế giới hoàn chỉnh và độc lập. Trong thời gian bình thường, các Đông Húc có thể sử dụng, nhưng trong đại kiếp này, khi cửu thiên giới đang đứng trước đại họa, chim ăn thịt, 24 vạn năm một lần, tất cả ma tộc, thậm chí đại ma chủ, đều là những kẻ mà cửu thiên giới cố ý thả ra. Đây có thể xem như một tình huống gậy ông đập lưng ông, vì nếu đại ma chủ chỉ chậm một bước, bọn chúng sẽ trở thành bữa ăn của cửu thiên giới. Do đó, nếu các Đông Húc tế ra càn khôn ngũ hành thế giới vào lúc này, rất có thể hắn sẽ ngay lập tức bị cửu thiên giới nhắm đến. Càn khôn ngũ hành thế giới liên quan đến tính mạng của các Đông Húc cùng thân nhân, đệ tử Thiên Tân giáo và cả hai linh cung. tất cả đều là mối nguy hiểm lớn. Cát Đồng Húc không dám mạo hiểm, nên trong trận chiến này, những gì hắn có thể sử dụng chỉ là Bất Diệt Đế Thể và lực lượng từ luyện khí đạo. Kể từ đó, việc trấn áp hai đại ma chủ đối với Cát Đồng Húc không còn dễ dàng như trước. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa giao thủ, nên Cát Đồng Húc cũng không thể biết rõ thực lực của hai tôn đại ma chủ này đi mức độ nào. Nếu mỗi một trong số chúng đều có chiến lực tương đương với Ngũ Phương Đại Đế, thì chúng gần như tương đương với ba tôn thượng phẩm đạo chủ bình thường. Trong trường hợp này, nếu không tính đến việc vận dụng càn khôn ngũ hành thế giới, mà chỉ dựa vào địa lợi, Cát Đồng Húc vẫn còn có một phần thắng lớn. Tuy vậy, việc trấn áp bọn chúng vẫn sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu chúng có chiến lực tương đương với thiên đế, thì dù Cát Đồng Húc có địa lợi và sự trợ giúp từ càn khôn ngũ hành thế giới, việc chiến đấu với chúng chỉ có thể là một cuộc chiến cân sức, kéo dài cho đến khi đại kiếp trôi qua. Dĩ nhiên, đây là hai khả năng xấu nhất, nhất là khả năng thứ hai, xác suất xảy ra rất thấp. Toàn bộ cửu thiên giới chỉ có duy nhất một vị thiên đế, không thể nào hai tôn đại ma chủ lại có chiến lực ngang hàng với thiên đế. Điều tốt nhất mà Cát Đồng Húc hy vọng là bọn chúng chỉ có chiến lực của thượng phẩm đạo chủ bình thường, hoặc ít nhất một trong số chúng có thực lực mạnh hơn một chút. Trong trường hợp đó, với chiến lực hiện tại của Cát Đồng Húc, hắn hoàn toàn có thể trấn áp bọn chúng, biến đại kiếp nạn của cửu thiên giới thành cơ hội lớn cho chính bản thân mình. Tuân lệnh Tứ Hải Long Đế. Khi tiếng nói của Cát Đồng Húc vang lên như tiếng sấm cuồn cuộn giữa thiên địa, tất cả 60 tôn đại minh vương lập tức đáp lại pháp lệnh, nheo nhau hô lớn, từ các nơi trấn thủ phóng lên trời, hướng Đông Hải Ung Chu đạo khu vội vã tiến đến. Tiên Vương, xin hãy cẩn thận, cho dù ngài là hạ phẩm đạo chủ lợi hại, nhưng đối đầu với Trung Ma chủ, tỷ lệ thất bại cũng cực kỳ lớn. Huống chi, Tứ Hải Long Đế chỉ với lực lượng một mình, muốn tại Ung Chu đạo chống lại hai tôn đại ma chủ, chỉ cần một kích, ngài có lẽ sẽ bị trọng thương. Lưu Châu Tiên Vương phủ, thủ tịch phụ tá Thiên Gia đạo tiên, với vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, thuyết phục Sung Hư Tiên Vương. Lúc này, tại Đông Hải Ung Chu đạo và Phù Tam Tiên đạo, động tĩnh đã vô cùng lớn. Những nơi khác, tin nhân bình thường có lẽ chưa biết sự việc gì đã xảy ra, nhưng các đạo tin trung thượng phẩm đại khái vẫn có thể nhìn thấy sự tình phát sinh ở nơi đó. Còn hạ phẩm đạo chủ thì càng không cần phải nói. Sung Hư Tiên Vương nhìn về hướng Đông Hải, sắc mặt thay đổi không ngừng. Đột nhiên, ông ta chợt trầm mặt xuống, quát lớn: Hai tôn đại ma chủ, mấy chục vị trung tiểu ma chủ cùng lúc xuất hiện. Toàn bộ cửu thiên giới, trừ Tứ Hải Long Đế, có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ môn nhân tử đệ. Ngoài ra, toàn bộ cửu thiên giới, bao gồm cả bản vương, đều trở thành con mồi của những ma chủ này. Trong tình huống này, lý do duy nhất không ra tay chiến đấu chính là Tứ Hải Long Đế. Hiện tại, Tứ Hải Long Đế không mang đến nguy hiểm, không chút do dự xuất chiến, lập tức điều động các cường giả môn hạ. Người này không phải vì bản thân mình và Thiên Đan giáo mà chiến đấu, mà là vì toàn bộ sinh linh cửu thiên giới. Còn chúng ta chiến đấu là vì chính mình và tộc nhân của mình, vì những người thân yêu của mình. Bản vương đâu thể lùi bước được. Trận chiến này, nếu bản vương không ra tay, dù có may mắn sống sót qua kiếp này, cả đời này cũng không thể ngẩng đầu lên làm người. Dứt lời, Sung Hư Tiên Vương bay vút lên trời, hướng về phía Đông Hải, nơi có cự nhân đang che kín bầu trời, nghiêm nghị giống lên: Sung Hư tuân theo pháp chỉ của Long Đế, Xích Huyền tuân theo pháp chỉ của Long Đế, Xích Huyền tuân theo pháp chỉ của Long Đế, Đồng Mục tuân theo pháp chỉ của Long Đế, Ngao Lưu tuân theo pháp chỉ của Long Đế, Hổ Đồ tuân theo pháp chỉ của Long Đế. Các Tiên Vương, những đạo chủ hạ phẩm đồng loạt đồng thanh tín thệ, tiến vọng lên từng tầng trời, từng đạo hồng quang xẹt qua không gian, lao nhanh về phía Đông Hải. Tại Ngọc Thanh giáo tổ địa, trên Côn Luân Tiên đảo, không ngờ Tứ Hải Long Đế lại xuất chiến, chúng ta nên làm gì đây? Một vị đạo chủ hạ phẩm hỏi. Đương nhiên là không xuất chiến. Nếu Tứ Hải Long Đế không ra tay, chúng ta trên Côn Luân Tiên đảo sẽ giống như Phù Tang Tiên đảo, khó mà thoát khỏi tai kiếp. Bây giờ Tứ Hải Long Đế đã chịu xuất chiến, đó là một điều vô cùng tốt. Dù thắng hay thua, chỉ cần chúng ta không tham chiến, có thể dựa vào đại trận hộ đảo để tự vệ. Nhưng nếu chúng ta xuất chiến, mọi người đều sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, nguy cơ thất bại là rất cao. Mô vi hạ phẩm đạo chủ có thực lực mạnh nhất kiên quyết bác bỏ, nói: Trận chiến này quả thật cực kỳ hung hiểm, nhưng nếu Tứ Hải Long Đế thắng được, với tính cách của hắn, chúng ta ở đây vi phạm pháp lệnh của hắn, e rằng. Một vị hạ phẩm đạo chủ khác sắc mặt thấp thỏm tiếp lời: Với hai tôn đại ma chủ cùng mấy chục trung tiểu ma chủ như vậy, nếu Tứ Hải Long Đế có thể ngăn chặn được hai tôn đại ma chủ và chống đỡ đến khi đại kiếp kết thúc, đó đã là chuyện may mắn lắm rồi. Sao có thể hy vọng hắn còn thắng được? Dù hắn có thể thắng, cũng chắc chắn sẽ thụ thương cực kỳ thảm trọng. Lúc ấy, chỉ cần chúng ta tử thủ đại trận, hắn sẽ chẳng thể nào công phá được. Khi đại kiếp vừa kết thúc, Tứ Hải Long Đế bị thương nặng, căn bản không cần hai vị giáo chủ ra tay, chỉ cần các vị đạo chủ ra tay thôi, cũng đủ trấn áp hắn. Vị hạ phẩm đạo chủ có thực lực mạnh nhất cười nhạo, nói: Ở tình huống như vậy, nếu Tứ Hải Long Đế vẫn còn ra tay, thì quả thật là đại anh hùng. Nhưng chúng ta ở đây tính toán như vậy, các ngươi không cảm thấy quá mức sao? Một vị hạ phẩm đạo chủ khác mặt đầy vẻ căm phẫn lên tiếng. Ta thừa nhận hắn là đại anh hùng, nhưng đồng thời hắn cũng thật là ngốc nghếch. Dù sao trận chiến này có Tứ Hải Long để ngốc nghếch xông ra phía trước giúp chúng ta ngăn cản ma chủ, chúng ta đương nhiên phải ở hậu phương dựa vào hộ đảo đại trận nghỉ ngơi dưỡng sức, ngồi đợi đại kiếp qua đi. Ý ngươi là nếu đại ma tay tại Côn Luân đảo hải vực bộc phát, chúng ta sẽ không xuất thủ, ngồi yên nhìn ma tộc giết chóc thôn vệ các sinh linh sao? Đương nhiên là vậy. Từ xưa đến nay, đại kiếp giáng xuống, trừ Thiên Đình tiên binh tiên tướng vì ăn bổng lộc mà phải gánh vác trách nhiệm trấn thủ bốn phương, còn lại thế lực chúng ta khắp nơi đều chỉ lo dọn dẹp trước cửa, sinh tử là chuyện của mỗi người. Đại kiếp đến, họ chết thì chết, trách cứ gì được ai, chỉ có thể trách bọn họ không có đại trận bảo vệ đảo, thực lực không đủ, sao lại đổ lỗi cho chúng ta. Vị đạo chủ hạ phẩm thực lực cường đại nhất lên tiếng. Phi Trần đạo chủ nói đúng, đại kiếp này tất cả đều là chuyện của bản thân, dựa vào đâu mà chúng ta phải mạo hiểm đi cứu viện họ? Tứ Hải Long đế thật là ngốc. Chúng ta đâu có ngốc, trước đây khi Tứ Hải Long đế điều hành, chúng ta không thể không nghe theo lệnh, thậm chí chuyện hợp đạo của bản đạo tiên cũng phải đặt dưới. Giờ hắn muốn đối đầu với hai đại ma chủ, không coi chúng ta ra gì, sao chúng ta phải nghe lệnh của hắn nữa? Hờ, tốt nhất là Tứ Hải Long đế thua trận hoặc bị hủy cơ đồ, như thế đại kiếp về sau chính là lúc Thiên Đan giáo diệt vong. Một vị thượng phẩm đạo thụ viên mãn đạo tiên nói, trong mắt ánh lên sự oán hận và cười trên nỗi đau của người khác. Phi Trần, Lệ, đừng quên, nếu không phải vì lòng từ bi của Tứ Hải Long đế, đừng nói chuyện hợp đạo, chúng ta tất cả đều đã sớm bị hắn chấn sát rồi. Nếu không phải vì Tứ Hải Long đế mang trong mình tấm lòng đại nghĩa, hơn 40 năm qua chúng ta ở Ngọc Thanh giáo, cách đạo trường khắp nơi không biết đã mất bao nhiêu đệ tử. Nếu không phải lần này Tứ Hải Long đế nguyện hy sinh vì nghĩa, một khi Phù Tăng Tiên Đảo bị đại ma chủ nuốt chửng, thì không lâu sau Côn Luân Tiên Đảo chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo, lúc đó không ai có thể trốn thoát. Trong tình huống này, các ngươi lại còn chê cười Tứ Hải Long đế là kẻ ngốc, mong mỏi hắn bị giết, các ngươi còn có chút lương tâm nào không? Các ngươi uổng công tu hành bao nhiêu năm tháng mà lại không hiểu được nghĩa cử này. Bản đạo chủ và các ngươi một lòng đồng môn mà cảm thấy xấu hổ. Một vị đạo chủ hạ phẩm nghe không nổi nữa, trong lòng căm phẫn trách mắng hai người rồi trực tiếp rời đi. Cho dù Tứ Hải Long đế và Thiên Đan giáo có thủ án với chúng ta Ngọc Thành giáo, nhưng chỉ riêng tấm lòng đại nghĩa của Tứ Hải Long đế, bản đạo chủ nguyện ý vì hắn ra sức một lần. Đi thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Một vị đạo chủ hạ phẩm khác cũng rời đi. Liên tiếp 7, 8 vị đạo chủ hạ phẩm cùng hơn 200 đạo tiên tức giận bỏ đi. Các đạo chủ hạ phẩm đi thẳng về phía Đông Hải Ung Chu đạo, trong khi hơn 200 đạo tiên thì tới Tiên Quân phủ để thông báo lệnh. Ngốc nghếch, cả bọn thật ngu dốt, cái gì mà đại nghĩa, chẳng lẽ sinh mạng của mình không quan trọng sao? Hay tôn đại ma chủ, mấy chục trung tiểu ma chủ, một khi Tứ Hải Long đế không thể ngăn cản nổi, tất cả các ngươi sẽ chỉ có thể trở thành bữa ăn trong bụng bọn chúng thôi. Coi như Tứ Hải Long đế có thể ngăn cản được, sau khi đại kiếp qua đi, khi hai vị giáo chủ và các đạo chủ khác trấn áp Tứ Hải Long đế cùng Thiên Đan giáo, chắc chắn sẽ đem các ngươi từng người một bỏ qua tổ địa phản giáo mà ra trấn áp trấn sát. Phi Trần và các tọa trấn Côn Luân Tiên Đạo cùng với hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên của họ thế đông người như vậy, không khỏi sắc mặt khó coi, tức giận chửi ầm lên ra thêm thầu. Tại Côn Luân Tiên Đạo, hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên nhóm phát sinh bất đồng, và ở Bồng Khu Tiên Đạo, nhóm hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên của hai giáo cũng tương tự nổi lên sự bất hòa. Đại bộ phận hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên thuộc Ngọc Thanh giáo cũng giống như bên Côn Luân Tiên Đạo, mỗi người đều giữ lấy bản thân, không muốn nghe theo lệnh, chỉ có một ít người còn giữ chút lương tâm, đáp lại hiệu triệu, tức giận rời khỏi đảo. Tại Bồng Khư Tiên Đảo, đệ tử Di giáo tình hình cũng không khá hơn, đa số đều không muốn nghe theo lệnh, chỉ có một số ít người giận dữ mà rời đảo. Ngoài hai tiên đảo của hai giáo có một số đệ tử ủng hộ lệnh của Tứ Hải Long đế, đại đa số các thế lực khác đều ủng hộ Tứ Hải Long đế. Nguyên nhân lớn nhất là vì họ bị hành động hy sinh vì nghĩa của Tứ Hải Long đế cảm động. Tuy nhiên, một nguyên nhân khác là họ không có các trận pháp hộ đạo cường đại như hai tiên đảo. Lúc này nếu không nghe theo lệnh của Tứ Hải Long đế, họ cùng nhau đồng tâm hiệp lực, ai cũng chỉ mong có thể trốn qua kiếp nạn này. Nhìn kia, là Tứ Hải Long đế. Tứ Hải Long đế, hắn vậy mà xuất chiến. Những đạo tiên hạ phẩm trên Phù Tam Tiên Đảo khi nhìn thấy một thân hình khổng lồ, cao vút như trời, vượt qua biển cả mênh mông mà đến, đều không thể tin vào mắt mình. Môi của họ run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Dù trước đó họ đã rơi nước mắt vì sự quấy rối của các Đông Húc trong chuyện hợp đạo, nhưng lần này họ thực sự cảm nhận được sự tuyệt vọng. Giáo chủ của họ đã từ bỏ họ, còn kẻ thù của họ lại không mang hiểm nguy mà đến cứu trợ. Chỉ khi đối mặt với sự tuyệt vọng thực sự, đối mặt với hai đại ma chủ hung ác và khủng khiếp, họ mới hiểu được Tứ Hải Long đế lần này xuất hiện vĩ đại đến nhường nào và ngưỡng mộ hắn đến mức nào. Tứ Hải Long Đế, 60 tôn đại minh vương, Ngao Lưu cùng các hạ phẩm đạo chủ đều xuất động, thập đại tiên châu tiên vương cũng đều ra trận. Ngọc Thanh giáo đâu? Chúng ta Di giáo đâu? Sao chỉ có mấy người như vậy? Nhóm hạ phẩm đạo chủ vẫn còn nhìn thấy bằng cửu, các đại minh vương và các hạ phẩm đạo chủ khác vội vã đạp không mà đến, nhưng lại không thấy bóng dáng những đạo hữu quen thuộc hay môn đồ của mình, trong lòng đầy phẫn nộ, mắt họ đỏ như lửa, từng người nghiến răng căm hận. Lẽ ra giáo chủ của họ phải ra tay cứu viện, nhưng kết quả lại là Tứ Hải Long Đế xuất chiến. Theo lý mà nói, lẽ ra bọn họ cùng với môn hạ phẩm đạo chủ phải hành động triệt để, nhưng kết quả lại chỉ có mấy người giải rác. Ngược lại hiện tại những hạ phẩm đạo chủ quy phục Tứ Hải Long Đế, nhưng Ngao Lưu lại đều chạy đến. Điều này khiến trong lòng bọn họ cảm thấy như một đám lửa không thể bùng lên, cực kỳ khó chịu. Ta hận ai? Một vị đạo tiên hung hăng đấm mạnh vào mặt đất. Kiếp nạn này, nếu bản đạo chủ may mắn sống sót, giáo chủ bọn họ nếu muốn trấn áp Tứ Hải Long Đế cùng Thiên Đan giáo, bản đạo chủ tuyệt đối không ra tay. Bản đạo chủ cũng tuyệt đối không ra tay. Bản đạo tiên cũng tuyệt đối không ra tay. Bản đạo chủ không chỉ không ra tay, mà còn muốn vì Tứ Hải Long Đế cùng Thiên Đan giáo mà chiến đấu. Tứ Hải Long Đế mới được sự vĩ đại, mới xứng đáng là người thống lĩnh cửu thiên giới, triệu tỷ sinh linh. Tại Phù Tang Tiên Đạo, các hạ phẩm đạo chủ, đạo tiên của Di giáo đều đã bị hành động của Tứ Hải Long Đế cảm động. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đại kiếp sau này hai giáo sẽ trấn áp Tứ Hải Long Đế và Thiên Đan giáo, họ cảm thấy vô cùng căm phẫn. Oanh oanh, toàn bộ Phù Tang Tiên Đạo chấn động liên hồi, như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Những hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên vốn đã tuyệt vọng, giờ đây trong lòng mỗi người đều dấy lên mạnh mẽ sự khát khao sinh tồn. Các đạo thụ từng cái đâm rễ vào thân thể đạo tiên, điên cuồng lớn lên, hỗ trợ kích động đại trận hộ đạo. Các hạ phẩm đạo chủ thì không tiếc thiêu đốt đạo huyết, triệu hoán thiên đạo sông, tràn vào trong đại trận, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Cái thân hình khổng lồ với hai bắp đùi vạm vỡ cuối cùng đã đạp xuống khu vực biển cá của Ung Chu đạo, đồng thời sáu cánh tay của hắn đều cầm một món pháp bảo, tiến hành tấn công các trung tiểu ma chủ đang chiến đấu quanh khu vực Ung Chu đạo. Xẹt xẹt, một tiếng vang lên, ẩm huyết diệt hồn đao trong không trung vung lên, mang theo một vệt máu chói mắt, sau đó rơi xuống chính vào miệng một tòa tiên đạo, thôn vệ sinh linh tiểu ma chủ trên đó, làm cho chúng bay tứ tán. Huyết đao như một ngọn núi đâm xuống, liên tục phá vỡ mọi thứ cho đến khi xuyên qua thân thể khổng lồ cuối cùng. Xẹt xẹt, một tiếng vang lên, một tia kim quang sáng rực đồng thời chém bay một tiểu ma chủ. Tia kim quang này chính là Phương Thiên Họa Kích, vũ khí mà năm xưa Tây Hải Long Vương sử dụng làm đạo bảo, sắc bén và mạnh mẽ, rất thích hợp với các đồng húc, vì vậy hắn đã luyện hóa và tiếp tục sử dụng. Đùng, một tiếng vang mạnh, một cây hỗn độn câu tiên mang theo móc câu còng lao xuống như một dãy núi sụp đổ từ trên không trung, hung hăng đánh vào một tiểu ma chủ. Tiểu ma chủ này lập tức bị đâm trúng hàng trăm, hàng nghìn lỗ lớn. Khi hỗn độn câu tiên được dưa lên lần nữa, thân thể khổng lồ của tiểu ma chủ cũng bị treo lên trên không. Một thanh nhọn đao rời khỏi tay các đông húc, gào thét xé rách không gian, lao tới một tiểu ma chủ cách hắn hàng trăm vạn dặm. Đao sắc bén đâm xuyên qua thân thể, găm sâu vào đất, khiến nó không thể tránh thoát. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, tiên thiên linh thụ như một cây đại thụ chống đỡ trời đất đột một đổ xuống, đập mạnh vào thân thể một trùng ma chủ. Lập tức đầu của trùng ma chủ bị nghiền nát, óc văng tứ phía, thân thể trở nên nhão nhẹt, không còn hình dạng. Cùng lúc đó, các đồng húc dưa cao một cánh tay, bàn tay trống không, năm ngón tay nắm lại sắc bén như móng vuốt, trên các ngón tay mọc đầy lân giáp, phát ra kim quang chói mắt. Đột nhiên bàn tay ấy biến thành một chiếc long chảo khổng lồ, cái long chảo này gào thét xuyên qua bầu trời, nhắm thẳng vào một tôn trung ma chủ. Không gian trước mặt nó lập tức nứt vỡ, như thể hư vô tan biến. Chỉ trong nháy mắt, năm ngón tay long chảo đã đến gần tôn trung ma chủ ấy. Đây là một tôn ma chủ hình dáng đầu báo, thân hình giống chim ưng. Lúc này hắn đã nhận ra sức mạnh của các đông húc quá mức cường đại, đã tiêu diệt bốn tôn tiểu ma chủ cùng một tôn trung ma chủ. Cảm nhận được sự đe dọa từ năm ngón tay long chảo, với tốc độ như chớp, hắn nhanh chóng vỗ cánh bay vút lên, cố gắng tránh thoát khỏi sự tấn công ấy. Trốn được đâu, các đồng húc thấy tôn trung ma chủ này không chỉ nhanh mà còn vô cùng xảo quyệt, không chịu để hắn chạy thoát. Hắn lập tức bước nhanh đuổi theo, trong tay còn ôm lấy một tôn tiểu ma chủ hỗn độn câu tiên, dùng lực vung mạnh về phía tôn trung ma chủ. Ầm ầm, hỗn độn câu tiên rơi xuống, không gian xung quanh bị nứt vỡ, sức ép khủng khiếp đổ ập xuống, hơi thở hỗn độn bao trùm làm cho không gian phía dưới trở nên hỗn loạn. Tôn trung ma chủ với đôi cánh chim đang vỗ bị sự trì trệ này làm chậm lại, và đúng lúc đó năm ngón tay long chảo đã đến gần, một cú vồ mạnh, năm móng vuốt sắc bén xin thấu cơ thể hắn, tóm gọn hắn trong một cái vồ. Đón lấy, một đạo ngũ thải hào quang sáng lên, các đồng húc liền trực tiếp đưa tên trùng ma chủ bị bắt sống vào càn khôn ngũ hành thế giới. Vừa mới vào càn khôn ngũ hành thế giới, tôn trung ma chủ này đã bị trọng thương, Ngay khi hắn vừa vào, bầu trời trong càn khôn ngũ hành thế giới lập tức xuất hiện hàng loạt đạo sông. Những đạo sông này tuy không rộng lớn như ở cửu thiên giới, nhưng chúng cứ liên tục rơi xuống, tựa như những vì sao rơi xuống, khiến không gian bầu trời như sụp đổ, mang theo một cảm giác tận thế giáng lâm. Ban đầu, tên Trung Mai chủ này còn có thể chống cự, nhưng chẳng lâu sau, hắn đã bị hàng vạn đại đạo trong càn khôn ngũ hành thế giới trấn áp. Tên thật Tứ Hải Long Đế lúc này đã đuổi đến, lợi dụng thủ đoạn lôi đình để liên tiếp trấn áp 4 tôn tiểu ma chủ và 2 tôn trung ma chủ. Những tiên nhân vốn đã bị đe dọa và tuyệt vọng, giờ đây mỗi người đều vô cùng chấn động, huyết dịch trong cơ thể như sôi lên. Đây mới chính là cường giả, đây mới thực sự là thần bảo vệ của cựu thiên giới. Sau khi Cát Đông Húc sử dụng lôi đình thủ đoạn trấn áp 6 tôn trung tiểu ma chủ, hắn cũng không lập tức vội vàng tiếp viện cho Phù Tam Tiên Đảo, mà tiếp tục đuổi theo những ma chủ còn lại. Bởi vì mục đích của hắn không phải chỉ là bảo vệ Phù Tam Tiên Đảo, mà là vì sự an nguy của toàn bộ cửu thiên giới và muôn sinh linh. Hiện tại Phù Tam Tiên Đảo đã thu hút 2 tôn đại ma chủ, điều này vô tình tạo ra cơ hội cho hắn trước tiên trấn áp 4 phía, tách biệt trung tiểu ma chủ. Nếu không, một khi để bọn chúng trốn xa mà hắn lại bị 2 tôn đại ma chủ quấn lấy, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị giết chết. Nhưng trung tiểu ma chủ vốn phân tán khắp Ung Chu Đạo, chúng thấy Cát Đồng Húc hung hãn như vậy, ngay cả trung ma chủ cũng không thể địch lại một kích của hắn, từng tên đều bị dọa sợ, không còn dám ở lại Ung Chu Đạo, nheo nheo gầm rú muốn rời đi. Nghiệp xúc, đi đâu? Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi khẩn trương, quyết định truy sát một tôn trung ma chủ, nhanh chóng đuổi theo. Trong khi truy sát, hắn còn hét lớn: "Tứ đại minh sứ, 56 minh vệ, nhanh chóng bày trận ngăn chặn trung ma chủ, không để bọn chúng thoát, tuân lệnh." Những tôn đại minh vương dưới trướng Cát Đông Húc lập tức hành động, trong nháy mắt bày ra 6 tòa đại trận, mỗi tòa trận chặn đường đi của các trung ma chủ ở các phương vị khác nhau. Tuy nhiên, trận pháp cửu cung thập thi mà bằng cửu cùng các tôn đại minh vương bố trí chỉ có thể chống đỡ được chiến lực của một đạo chủ trung phẩm, không thể chịu nổi sự xung kích của trung ma chủ. Chỉ trong chốc lát, 4 tòa chiến trận đã bị phá vỡ, cuối cùng chỉ còn lại 2 tòa trận hợp lập chặn lại một tôn trung ma chủ, để bản đế chết đi. Khi 2 tôn trung ma chủ phá vỡ trận pháp, hướng về các khu vực xa hơn mà tiếp tục trùng sát, Cát Đồng Húc giận dữ gầm lên một tiếng, phương thiên hỏa kích hạ xuống, rốt cuộc chém giết được tôn trung ma chủ mà hắn đang truy sát. Sau khi Cát Đồng Húc một kích chém giết tôn trung ma chủ, hắn liền tiện tay dò xét, bắt lấy nó rồi chuyển nhập vào càn khôn vũ hành thế giới. Một bên, hắn đã sớm hướng tới 2 tòa chiến trận, nơi các tôn trung ma chủ đang bị vây khốn mà dậm chân không thể thoát. Chưa kịp biến gần, Cát Đông Húc đã vung huyết đao, giơ tay chém xuống, lại chém thêm một tôn trung ma chủ. Trong lúc này, 5 tôn tiểu ma chủ chưa kịp trốn đi xa đã bị Cát Đông Húc thuận tay trấn sát. Kể từ khi Cát Đông Húc đặt chân đến Ung Chu Đạo, chỉ trong chốc lát, hắn đã liên tiếp trấn áp 4 tôn trung ma chủ và 10 tôn tiểu ma chủ. Khi Cát Đông Húc định đuổi theo và tiêu diệt 2 tôn trung ma chủ còn lại, Đà Di bỗng nhiên mở rộng một đôi cánh thịt che khuất cả bầu trời, rồi quạt mạnh về phía hắn, tấn công dữ dội. 3 cái đầu rắn của Đà Di mở rộng, lập tức phát ra một luồng lực lượng hỗn loạn cuồn cuộn. Những nơi lực lượng này đi qua, không chỉ con người mà ngay cả đảo nhỏ cũng bị biến thành bụi mịn chỉ trong chớp mắt. Cát Đông Húc thấy Đà Di tấn công mình, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Tuy vậy, thần sắc hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn không phải thánh nhân, không thể nào thật sự coi tất cả mọi người trong hai giáo như nhau. Đại kiếp này, hắn cần phải suy xét đại cục, buộc phải gạt bỏ ân oán cá nhân. Chỉ có như vậy mới có thể phục chúng, mới có thể thực hiện pháp luật trừng phạt. Vì thế, nếu thật sự cần hy sinh Phù Tang Tiên Đảo để ngăn chặn 2 tôn đại ma chủ, giúp hắn có thêm thời gian tiêu diệt những trung tiểu ma chủ còn lại và bảo vệ sinh linh của thiên hạ, Cát Đồng Húc cũng sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, đáng tiếc là 2 tôn đại ma chủ đều là những kẻ trí tuệ cao cường, rất nhanh đã phân công một người đi đối phó với hắn. 3 đạo năng lượng hỗn loạn mạnh mẽ lao đến, uy lực khủng khiếp, khiến Cát Đồng Húc cảm thấy giống như trận chiến Đông Minh Đạo năm xưa, khi hắn bị liên thủ tấn công bởi Tu Bạt đạo chủ. Tu Bạt là một trong 8 vị phó giáo chủ của Di giáo, đứng trong 3 vị mạnh nhất, có thực lực ngang ngửa với Ngũ Phương Đại Đế, chỉ kém Thiên Đế một bậc. Khi một đại ma chủ như vậy xuất hiện, dù Cát Đông Húc có thể phân tán lực lượng để đối phó với trung ma chủ, nhưng lúc này tâm thần hắn cũng không thể hoàn toàn yên ổn, bởi vì nếu có thêm một đại ma chủ nữa với sức chiến đấu mang tầm, trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan và tàn khốc. Hắn phải nhanh chóng tìm cơ hội đánh lừa đối phương, khiến chúng không kịp hiểu rõ về thực lực của hắn, rồi nhân lúc đó đánh thương một đại ma chủ, cho bản đế phá. Cát Đồng Húc hét lớn, 3 cánh tay đồng thời nâng lên, trong đó một tay cầm huyết đao, một tay cầm nhọn đao, tay còn lại cầm phương thiên hỏa kích, đồng loạt chém xuống 3 đạo năng lượng hỗn loạn đang cuộn cuộn tiến tới. Oanh oanh oanh oanh, 2 đao một kích rơi xuống, như chém trúng 3 đạo năng lượng hỗn loạn yếu ớt, Ba đạo năng lượng lập tức nổ tung, lan tỏa khắp nơi như lũ quét, lũ năng lượng cuồn cuộn vọt lên, cuốn đi mọi thứ. Một vài đạo chủ hạ phẩm không kịp né tránh, bị sóng xung kích của trận nổ đánh trúng, bị văng ra xa hàng triệu dặm, máu tươi dâng trào, ngay lập tức bị thương nặng. Hai tôn đại ma chủ giao cho bản đế, các ti nhân nghe lệnh, tứ đại minh sứ, 56 minh vệ, 12 vị đạo chủ hạ phẩm của bốn biển Long cung, toàn lực chặn đường trung ma chủ, không để bọn chúng có cơ hội giết chóc và nuốt sinh linh. 10 vị tiên vương phân ra, 5 vị dẫn đầu một nhóm hạ phẩm đạo chủ đi hỗ trợ bốn đại minh sứ, còn lại dẫn đầu một nhóm hạ phẩm đạo chủ đi trấn sát tiểu ma chủ. Các đồng húc nhìn thấy lực xung kích phá hoại mạnh mẽ như vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn đứng lại, lập tức hạ lệnh tuần lòng đế pháp chỉ. Các minh vương và hạ phẩm đạo chủ cúi đầu chào các đồng húc, rồi theo các phương hướng khác nhau nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến đấu giữa các đồng húc và đà di, đuổi theo những trung tiểu ma chủ đang tàn phá. Bằng cửu cùng xà cấu dẫn theo 28 minh vệ, 6 vị hạ phẩm đạo chủ từ bốn biển Long cung, 2 tiên vương và 10 hạ phẩm đạo chủ trực tiếp đánh tới một tôn trùng ma chủ. Ưng cửu cùng hồ cửu mang theo 28 minh vệ, 6 vị hạ phẩm đạo chủ từ bốn biển Long cung, 3 tiên vương và 10 hạ phẩm đạo chủ hướng tới một tôn trùng ma chủ khác. Trận chiến này, khu vực nguy hiểm nhất là nơi các đồng húc chiến đấu với hai tôn đại ma chủ cùng với bằng cửu và đồng bọn đối mặt với hai tôn trung ma chủ. Nếu các đồng húc thua trận, không cần phải nói, toàn bộ cửu thiên giới sẽ chìm trong tuyệt vọng, trở thành một mảnh tử địa. Trận chiến này của hắn chính là mấu chốt quyết định. Nếu bằng cửu và các đồng đội không thể ngăn chặn được hai tôn trung ma chủ, không thể kịp thời trấn áp hai tôn đại ma chủ để chúng tiếp tục tàn phá, thì cửu thiên giới chắc chắn sẽ chịu vô số thiệt hại. Tốt lắm, các đồng húc ngay từ đầu đã tính toán đến mối nguy hiểm từ trung ma chủ mới đến. Hắn đã liên tiếp chém giết bốn tôn trung ma chủ, bởi nếu sáu tôn trung ma chủ này đều tách ra, gây nên cảnh giết chóc khắp cửu thiên giới, thì những người như bằng cửu căn bản không thể ngăn cản nổi. Bây giờ chỉ còn lại hai tôn bằng cửu cùng những hạ phẩm đạo chủ đã bố trí trận pháp có chiến lực tương đương với trung phẩm đạo chủ. Trong tình huống lấy đánh nhiều này, vẫn còn hy vọng cản được bọn chúng. Hy vọng trong khoảng thời gian này không có trung ma chủ xuất hiện thêm, cũng hy vọng những đại ma chủ khác có thực lực không quá mạnh. Các đông húc lúc này ba đầu sáu tay, có hai cái đầu nhìn về các phương hướng khác. Thấy bằng cửu cùng hạ phẩm đạo chủ đã ngăn cản được hai tôn trung ma chủ, tiên vương cùng các hạ phẩm đạo chủ cũng đang đối phó với tiểu ma chủ, không gây ra quá nhiều tổn thất cho sinh linh, trong lòng hắn cũng phần nào an tâm. Vừa suy nghĩ, các đông húc liền hoàn toàn tập trung vào đại ma chủ trước mắt. Ba cái đầu rắn, thân hình dài như rồng, cánh thịt, móng vuốt ưng, đây là một loại ma vật mà các đông húc chưa từng gặp, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác như đã quen biết từ lâu. Thật là một luồng huyết khí mênh mông, khí tức này thật quen thuộc. Đà Di với ba đôi mắt rắn nhìn chằm chằm vào các đồng húc, trong mắt tràn đầy tham lam và sự cuồng nhiệt, xen lẫn một tia vẻ ngoài ngạc nhiên. Đột nhiên, Đà Di nhớ đến chuyện vài ngàn năm trước, khi con trai của hắn Diềm La bị giết. Năm đó khi hắn nghe được tiếng cầu cứu, lập tức vội vã tiến đến, nhưng Diềm La đã bị giết chết không còn tăm hơi, chỉ còn lại một luồng huyết khí nồng đậm lan tỏa khắp thiên địa. Luồng huyết khí ấy một phần là của Diêm La, một phần là của các đông húc. Chính ngươi, tên ti tiện trí tộc, đã giết con ta. Đà Di gầm lên, đôi mắt xả nháy lên, ngay lập tức một màn huyết quang ngập trời bùng lên. Ba miệng lần nữa mở ra, phun ra cuồn cuộn năng lượng hỗn loạn, đồng thời, đôi cánh của nó vỗ mạnh, thân thể khổng lồ gào thét lao qua bầu trời, móng vuốt đen như núi dưa lên, nắm thẳng đầu các đông húc mà chộp tới. Ngươi là Đà Di? Các đông húc chợt nhớ lại tiếng kêu cứu của Diêm La trước khi chết. Hàn ánh liên quang mang từ sáu mắt, hai thanh đao và một kích lại một lần nữa chém về phía ba đạo cuồn cuộn năng lượng hỗn loạn. Đồng thời, hỗn độn cầu tiên vườn cao quấn quanh lợi chảo của Đà Di, còn tiên thiên linh thụ khi dùng một đôi cánh thịt khổng lồ mạnh mẽ nện xuống, một tay khác của hắn nắm chặt hóa thành một quả cầu thép lớn, dùng quyền đấm mạnh vào đầu con rắn Đà Di. Âm, hai thanh đao và một kích lại lần nữa đánh nát ba đạo cuồn cuộn năng lượng hỗn loạn như ba dòng sông lớn. Cung, hai đoàn ánh lửa chói mắt nổ tung, như những tinh cầu vỡ vụn. Hỗn độn cầu tiên bị hai con cự chảo đánh văng ra, không thể tiếp tục duy trì. Âm, tiên thiên linh thụ nệ xuống, trọng lực như núi đè lên lưng Đà Di. Mặc dù Đà Di sở hữu thực lực của ngũ phương đại đế, tương đương với chiến lực của một giới thượng phẩm đạo chủ bình thường, nhưng làm sao có thể so sánh với các đồng húc, người có đạo võ hợp nhất, chiến lực đạt đến 3.5-4 vị thượng phẩm đạo chủ bình thường. Nên tiên thiên linh thụ của các đồng húc đã tiến hóa thành đạo bảo cấp bậc, chỉ cần một đòn toàn lực, dù cho thân thể của Đà Di cực kỳ cường hãn, cũng bị đánh cho thân hình văng ra, lưng như mặt đất nứt toạc, máu tươi như suối phun ra, thân thể khổng lồ đột ngột chìm xuống, ép cho thủy triều dưới biển cả cuộn ngược lên, băng liệt đáy biển lộ rõ. Cung, khi tiên thiên linh thụ đập xuống, thân thể Đà Di chìm xuống dưới. Ngay lúc đó, Cát Đồng Húc dùng bất diệt đế quyền liên tiếp đánh mạnh vào một cái đầu của Đà Di, phát ra ánh lửa rực rỡ, tiếng kim loại va chạm vang dội khắp nơi. Đà Di vốn có cái đầu rất cứng rắn, nhưng bất diệt đế quyền của Cát Đồng Húc lại cứng rắn hơn, liên tiếp bị oanh kích, đầu Đà Di bị nứt ra, óc văng ra ngoài, đau đớn đến mức nó phải dùng hai cái đầu còn lại vội vàng vung ra tấn công Cát Đồng Húc. Thấy vậy, Cát Đồng Húc liền dùng một tay nắm chặt Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, tay kia nắm Phương Thiên Hỏa Kích, phân biệt bổ xuống hai cái đầu của Đà Di. Lúc này, Đà Di đã nhận ra sự lợi hại của Cát Đồng Húc, liền mở miệng phun ra một luồng năng lượng hỗn loạn, ngăn đỡ một đao một kích, đồng thời dùng cái đuôi lớn như ngọn núi vung mạnh về phía đao và kích. Cung, cung, cung. Trong lúc Đà Di bị tấn công, Cát Đồng Húc lại dùng quyền thiết mạnh mẽ đập xuống cái đầu đã bị đánh bất tỉnh của Đà Di. Ô tang, Đà Di đầu bị nứt ra, đau đớn vô cùng, cuối cùng không nhịn được mà rống lên một tiếng. Một bên khác, Ô Tang lúc này đã phá vỡ phủ Tang Tiên Đảo Hồ Đảo đại trận, mang theo móc câu cong khổng lồ, thân thể hắn như một ngọn núi đổ xuống phủ Tang Tiên Đảo. Những móc câu cong giống như những xúc tu khổng lồ, lập tức bắt được hơn 10 vị đạo chủ hạ phẩm và đạo tiên không kịp chạy trốn. Sau đó, hắn cuộn thân thể lại, đưa từng người vào miệng ăn tươi nuốt sống, nuốt vào cái thân thể khổng lồ dữ tợn, không biết có bao nhiêu vạn dặm. Cảnh tượng này không chỉ khiến các tiên nhân trên đảo của phủ Tang sợ hãi vỡ mật, hồn phi phách tán, mà ngay cả những đạo chủ hạ phẩm và đạo tiên cũng bị dọa đến tứ chi băng giá, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì quanh thân thể cao lớn của Ô Tang, trong vòng gần 10 vạn dặm là một vùng hỗn loạn, lực lượng tàn phá bừa bãi, cuồng phong như đao, như xích sắt, tạo thành một hỗn loạn lĩnh vực đã sớm phong tỏa hết mọi đường lui của bọn họ. Những đạo chủ hạ phẩm và đạo tiên này giờ đây chỉ có thể toàn lực ngăn cản lực lượng hỗn loạn xung quanh, nếu không chỉ trong một lát họ sẽ bị lực lượng cuồng bạo quấy giết thành thịt nát, không còn chút sức lực nào để thoát ra khỏi hỗn loạn lĩnh vực này. Làm sao lại cường đại như vậy? Ô Tang thấy Đà Di gầm thét, vừa quay đầu lại nhìn thấy Cát Đồng Húc đang đè đầu Đà Di xuống, liên tục nện mạnh đến mức óc của hắn phun ra ngoài, không khỏi giật mình, không cam lòng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đây đang có hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên vất vả chống cự. Thân thể khổng lồ của Ô Tang quét qua, móc câu cong lần nữa vung lên, câu lấy hơn 10 vị hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên nhét vào miệng, đồng thời thân thể khổng lồ của hắn như một tia chớp đen lao về phía Cát Đồng Húc. Hô, thấy Ô Tang đột nhiên rời đi, vội vã tiếp viện Đà Di, các tiên nhân của phủ Tang Tiên Đảo đều thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau tai nạn, từng người đều cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ô Tang vừa ra tay, thân thể khổng lồ lập tức dựng đứng lên, những móc câu cong trên thân thể hắn đều dương ra, phản chiếu ánh nắng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tỏa ra vẻ hung tợn. Hô, an quả thực lợi hại, hiểu được phương pháp vây ngụy cứu triệu. Thân thể khổng lồ của hắn vươn cao, trực tiếp giáng xuống một đòn mạnh mẽ về phía Cát Đồng Húc, thân thể cao lớn như trời cao, một cú đánh hung hãn. Ầm ầm, khi thân thể khổng lồ của Ô Tang rơi xuống, không gian xung quanh nổ tung, từng cây móc câu cong xẹt qua không trung, tạo thành những làn sóng sắc bén vô hình. Những làn sóng này rơi trúng lên người Cát Đồng Húc, phát ra tiếng đinh đinh khung khương. Dù không gây thương tổn nặng nề cho Cát Đồng Húc, nhưng cũng khiến da thịt hắn hơi đau nhức. Ô Tang thực lực có vẻ chỉ kém Đà Di một chút, ta cái này bất diệt đế thể chưa chắc có thể chịu được cái móc câu cong mạnh mẽ toàn thân âm vào. Cát Đồng Húc thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, bất đắc dĩ thu hồi thiết quyền, bước chân lùi lại, đồng thời vung hỗn độn câu tiên về phía thân thể khổng lồ của Ô Tang. Thân thể khổng lồ của Ô Tang và hỗn độn câu tiên có hình dạng gần giống nhau, khi cả hai đụng vào nhau, phát ra tiếng vang dày đặc, cung, cung, cung, cung, là âm thanh khi hai móc câu cong va vào nhau. Thân thể Ô Tang bị hỗn độn câu tiên chặn lại, uy lực bị giảm mạnh. Cát Đồng Húc tranh thủ nâng một chân đá mạnh vào, đã lùi Ô Tang, đồng thời cũng lùi lại một bước. Đây, cái móc câu cong của Ô Tang thật sự sắc bén và cứng rắn, ngay cả hỗn độn câu tiên cũng xuất hiện không ít lỗ hổng. Cát Đồng Húc thu hồi hỗn độn câu tiên, thấy trên đó xuất hiện những lỗ hổng, không khỏi thầm giật mình, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Trước kia và bây giờ khác biệt, khi Cát Đồng Húc cùng Tây Hải Long Vương và mấy vị trung phẩm đạo chủ đại chiến, hắn vẫn còn có thể từ từ rèn luyện bất diệt đế thể, nhưng lần này hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi có đại ma chủ hoặc trung ma chủ khác tiến đến, cửu thiên giới sẽ phải chịu tổn thất khôn lường, vô số sinh linh sẽ bị hủy diệt. Tuy thực lực của Ô Tang không bằng Đà Di, nhưng khi hai người hợp sức lại, sức mạnh của họ cũng không đạt đến ba vị thượng phẩm đạo chủ bình thường. Hơn nữa, bọn họ lại phải chiến đấu tại cửu thiên giới, nơi không có địa lợi. Trong khi Cát Đồng Húc không chỉ có lợi thế về địa hình, mà còn có càn khôn ngũ hành thế giới cuồn cuộn cung cấp năng lượng liên tục. Điều này khiến Cát Đồng Húc đứng ở thế bất bại. Dĩ nhiên, yếu tố quan trọng nhất chính là chiến lực của Cát Đồng Húc, đạt tới 3,5-4 vị thượng phẩm đạo chủ bình thường. Một khi chiến thuật được áp dụng hợp lý, việc chấn áp một đại ma chủ không phải là vấn đề, và với một đại ma chủ còn lại, việc đối phó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đà Di, ngươi thế nào rồi? Ô Tang hỏi, Sau khi bước Cát Đông Húc phải lùi lại, thân thể hạ xuống, tiến lại gần Đà Di. Vẫn ổn, Đà Di lắc đầu, nhìn con rắn bị thương đến mức không nỡ nhìn, nhưng nó đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đại Mai Chủ không chỉ có chiến lực có thể so sánh với thượng phẩm đạo chủ, mà sức hồi phục của chúng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy vậy, thượng phẩm đạo chủ trong cửu thiên giới gần như có thân thể bất tử, trừ thiên đạo, những người khác chỉ có thể trấn áp bọn họ mà không thể giết chết được. Dù Cát Đông Húc có thực lực mạnh mẽ, nhưng hiện tại cũng không thể phá vỡ được thượng phẩm đại đạo, còn về những đại kiếp về sau thì rất khó nói. Tuy nhiên, Đại Ma Chủ không có thân thể bất tử, chỉ cần Cát Đông Húc có thể tung ra đủ sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể trấn áp bọn chúng. Đúng là cái trí tộc giết Diêm La. Đà Di tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn ngập cửu hận thấu xương và tham lam khát máu. Nguyên lai chính là người giết con ta. Rất tốt, người huyết khí bành trướng đến mức này, chỉ cần ta ăn ngươi, chắc chắn sẽ có đủ ma huyết để sinh ra 10 Diêm La. Không, có lẽ sẽ nhiều hơn nữa. Ô ta nghe vậy, ánh mắt cũng lộ ra khắc cốt cừu hận cùng tham lam khát máu. Không sai, Ô Tang, huyết khí của hắn vô cùng bành trướng, thế giới này không có tộc nào có thể so sánh với hắn. Chỉ cần chúng ta ăn được hắn, không chỉ đủ sức tạo ra 10 con, thậm chí còn có thể sinh ra nhiều hơn nữa. Hơn nữa, thực lực của chúng ta cũng sẽ đột phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, phải cẩn thận, tộc này thực sự rất cường đại. Đà Di Bà cái đầu rắn vươn lưỡi, liếm lên bên dưới miệng, nước bọt không ngừng rơi xuống, tỏa ra một mùi tanh hôi vô cùng khó chịu. Quả thực rất cường đại, nhưng hắn chỉ có một, còn chúng ta lại có hai. Ô Tang vừa nói, vừa liếm lên chiếc răng nanh sắc bén, nước bọt đen nén rơi xuống như thác nước, mà lại chỉ cần nuốt lấy hắn, dù bị thương nặng, chúng ta vẫn có thể rất nhanh hồi phục. Trong khi nói, thân thể khổng lồ của Ô Tang đong đưa trên không, cuốn theo cơn cuồng phong gào thét. Trong nháy mắt, Ô Tang đã cùng Đà Di tạo thành thế giáp công trước sau, bao vây Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn hai tôn đại ma chủ, thấy trong mắt chúng đầy thù hận và tham lam, đồng thời tạo thành thế giáp công ép buộc hắn. Tuy thế, Cát Đông Húc không cảm thấy hoang mang, mà ngược lại, trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia giáo hoạt. Chập chập, ta thật hối hận vì lúc nãy đã ra tay quá mạnh, khiến chúng phải lùi lại. Nếu như chúng tách ra hành động, phần thân của ta sẽ gặp khó khăn, không chỉ gây ra tai họa cho sinh linh cửu thiên giới, mà ta cũng sẽ không thể trấn áp được hai tôn đại ma chủ này. Thế nhưng, càn khôn ngũ hành thế giới của ta hiện đã có hình thức trung đẳng ban đầu. Nếu lần này có thể trấn áp được hai tôn đại ma chủ này, đưa chúng vào trong đó, lại thêm một chút trung tiểu ma chủ nữa, thì không chừng trước khi đại kiếp kết thúc thúc, thế giới của ta sẽ có thể tiến hóa thành một thế giới trung đẳng. Không ngờ hai tôn đại ma chủ này lại bị thù hận và tham lam che mờ lý trí, vẫn còn muốn chém giết ta, cướp lấy nhục thể của ta. Tuy vậy, cũng đúng thôi, đối với bọn chúng mà nói, ta chính là đại cơ duyên của chúng. Cơ duyên lớn như vậy lại ở ngay trước mắt, dù có nguy hiểm tột cùng, sao chúng có thể không liều mạng được. Đáng tiếc, các ngươi chắc chắn không thể ngờ được, thực lực của bản đế chẳng phải chỉ là một đạo chủ thượng phẩm đang độ kiếp trên không trung đâu. Các ngươi muốn ăn sống bản đế, điều đó chẳng khác nào si nhân nằm mơ. Cát Đông Húc nghĩ ngợi thật nhanh, bề ngoài lộ ra chút kinh hoàng, hai chân không ngừng lùi lại, tựa như đang tìm cách thoát khỏi sự công kích của hai đại ma chủ. Đà Di và Ô Tang vốn là ma tộc, sinh ra từ hỗn loạn thế giới, dù có trí tuệ, nhưng suy nghĩ của chúng nhiều khi cũng rất hỗn loạn, đặc biệt là lúc này, đầu óc bọn chúng hoàn toàn bị cừu hận và tham lam lấp đầy, làm sao có thể biết được rằng Cát Đông Húc chỉ đang giả vờ kinh hoàng mà thôi. Thấy Cát Đông Húc không ngừng lùi bước, chúng tưởng hắn sợ hãi, lập tức gầm lên. Đà Di dương cánh tấn công, còn Ô Tang thì không dựng thẳng thân thể đầy móc câu nữa, mà lại dùng thân thể như một roi khổng lồ quét ngang, hiển nhiên muốn quấn chặt lấy Cát Đông Húc, không cho hắn cơ hội thoát chạy. Mặc dù thực lực của Ô Tang không bằng Đà Di, nhưng Cát Đông Húc cũng không dám để cho nó quấn lấy mình. Thấy Ô Tang quét tới, Cát Đông Húc liền mở rộng đôi hỏa dực thiêu đốt kim sắc, ánh lửa mờ mờ tỏa ra, với một tiếng hô, hắn dương cánh bay vút lên, lao về phía Đà Di để tiếp tục truy sát. Ô Tang thấy Cát Đông Húc có thể biến hóa thân thể một cách kỳ diệu, không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, nó cũng phản ứng rất nhanh, thân thể khổng lồ của nó bỗng trở nên vô cùng linh hoạt, lập tức giơ cao rồi quét ngang, dùng sức mạnh trên cao để hạ xuống một đòn hiểm. Thật sự coi bản đế này sợ ngươi sao? Ô Tang lạnh lùng nói. Cát Đông Húc nhìn thấy thế, hai tay nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích giơ lên cao, chuẩn bị ra tay. Đòn đánh của hắn giống như núi cao đổ xuống, nhằm vào thân thể khổng lồ của Ô Tang. Ô Tang cảm nhận được sự sắc bén và lạnh lẽo của Phương Thiên Hỏa Kích, một đòn mạnh mẽ đến mức có thể xuyên thấu xương thịt. Nó lập tức vội vàng dùng những móc câu còng ở hai bên thân để đan xen lại với nhau, bảo vệ phần bụng yếu ớt của mình. Cung, cung, cung, những tiếng vai chạm vang lên, ánh lửa bắn ra sáng chói. Phương Thiên Hỏa Kích chém xuống, đánh vào những móc câu còng, tạo ra một vụ nổ mạnh. Trong lúc bảo vệ bụng, Ô Tang không để đầu óc rảnh rỗi, một đôi xúc giác của nó bỗng dưng vươn thẳng ra như hai thanh trường thương, tấn công Cát Đông Húc một cách dữ dội. Cát Đông Húc nhanh chóng rút Ẩm Huyết Diệt Hồn đao và Hỗn Độn Nhọn đao để đỡ đòn, đồng thời dùng Hỗn Độn Câu Tiên và Tiên Thiên Linh Thụ để công kích trả đũa. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt, từng đòn đánh giết cứ thế bùng nổ, tạo nên một trận chiến sinh tử không ngừng. Trận chiến này vô cùng tàn khốc và mãnh liệt, vì là cuộc đấu giữa hai đại ma chủ, nó diễn ra ở khoảng cách rất gần, đối kháng trực diện. Mỗi cú va chạm giữa hai thế lực mạnh mẽ khiến mắt và tâm trí người chứng kiến như bị xé nát, giống như từng lần va chạm là sự chạm trán giữa ba ngôi sao, mang theo sự hủy diệt tận thế, thiên địa băng giá, nhật nguyệt vô quang. Ung Chu đạo khu chưa qua bao lâu đã bị đánh tan tành. May mắn thay, trước đó Cát Đông Húc đã ra lệnh đạo tiên toàn lực hộ tống, giúp đỡ những sinh linh bị ảnh hưởng di chuyển khỏi Ung Chu đạo khu. Ngược lại, Phù Tang Tiên Đảo vì nằm ở vị trí trung tâm chiến trường đã chịu ảnh hưởng nặng nề, rất nhiều người không kịp đào vong bị sóng xung kích đánh tan, vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, trải qua đại kiếp nạn này, những người trên đảo mới thật sự nhìn thấy rõ bộ mặt của Cầu Gia ngày xưa, những kẻ không mang tính mạng chạy đến hợp sức với hai tôn đại ma chủ để chém giết. Lúc này, hạ phẩm đạo chủ và nhóm đạo tiên trên đảo mới thấu hiểu mọi chuyện, không còn coi thường đồng môn mà họ từng xem là yếu đuối như sâu kiến. Hạ phẩm đạo chủ và nhóm đạo tiên chia làm ba nhóm. Một nhóm hạ phẩm đạo chủ tiến thẳng đến vùng đất tàn phá của trung tiểu ma chủ, chuẩn bị hỗ trợ Băng Cửu và những người khác vây bắt trung tiểu ma chủ. Một nhóm hạ phẩm đạo chủ kích hoạt lại trận pháp hộ đảo đã bị tàn phá, giúp đồng môn trên đảo rút lui, tranh thủ thời gian. Cuối cùng, nhóm đạo tiên đệ tử cùng với những đồng môn yếu kém và sinh linh khác nhanh chóng rút lui khỏi Phù Tang Tiên Đảo, di chuyển theo hướng Đông Kinh Đảo. Chính nhờ sự quyết đoán của hạ phẩm đạo chủ và nhóm đạo tiên, phần lớn sinh linh trên Phù Tang Tiên Đảo mới được cứu thoát. Nếu không, có lẽ chỉ trừ những người có tu vi như hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên mới có thể thoát được, còn lại tất cả đều sẽ bị sóng xung kích cuốn đi, diệt vong trong thảm họa. Thời gian trôi qua thật nhanh, 10 ngày đã qua, cuộc chiến càng lúc càng thêm tàn khốc. Hai đại ma chủ cùng Cát Đông Húc, thân thể họ trên chiến trường khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua là đã toát mồ hôi lạnh, cảm thấy rợn người. Những vết thương trên cơ thể họ như những khe nứt của vách đá, sâu thẳm không thấy đáy, rộng lớn không có điểm cuối, máu tươi phun ra như dòng suối đỏ cuồn cuộn không ngừng. Đặc biệt là vết thương của Cát Đông Húc càng nhìn càng khiến người ta kinh hãi. Móc câu của Ô Tang đã xẻ ngang qua thân thể hắn, khiến thân hình hắn như bị lưỡi cày sắc bén xẻ qua đất đai, đầy dẫy vết thương từ trên xuống dưới, thịt da lật cuốn, máu thịt lẫn lộn. Không chỉ thế, tình trạng của Cát Đông Húc ngày càng tồi tệ hơn, tiếng thở dốc nặng nề của hắn không ngừng vang lên, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã quỵ vì thiếu hơi thở. Tình trạng của hắn cho thấy vết thương đã quá nghiêm trọng, sức lực cạn kiệt. Mặc dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc, trái lại, ý chí chiến đấu càng lúc càng kiên quyết. Mặc dù hắn đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng trước mắt là cơ hội lớn lao, chỉ thiếu một chút nữa là có thể thay đổi cục diện, sao có thể cam lòng từ bỏ. Hai đại ma chủ không hề nhận ra, trong ánh mắt của Cát Đông Húc, ánh sáng trong đó ngày càng mãnh liệt hơn. Cả ba người đang giao chiến, khiến những đạo chủ cấp thấp và những đạo tiên có thực lực không quá mạnh, dù chỉ đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của cuộc chiến này. Bọn họ thấy Cát Đông Húc đang lâm vào tình thế nguy hiểm, không khỏi lòng đầy lo lắng và bất an. Họ không chỉ lo cho Tứ Hải Long Đế mà còn lo cho chính bản thân mình và tộc nhân, những người thân yêu xung quanh. Bởi vì một khi Tứ Hải Long Đế thất bại, thì ở cửu thiên giới này cũng sẽ không còn ai có thể ngăn cản được hai tôn đại ma chủ. Khi đó, điều chờ đợi bọn họ chính là một cuộc tàn sát không chút thương tiếc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Xem ra Tứ Hải Long Đế vẫn không thể chiến thắng được hai tôn đại ma chủ. Một khi Tứ Hải Long Đế bị bại, thì cũng không còn ai có thể ngăn cản hai tôn đại ma chủ kia. Những hạ phẩm đạo chủ, đạo tiên ra ngoài kia, tất cả đều sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng. May mắn thay, chúng ta không quá nóng vội, có trận pháp hộ đảo bảo vệ, cho dù hai tôn đại ma chủ có thụ thương nặng cũng khó mà phá vỡ được. Trong cuộc lần tiến đảo, Phi Trần đạo chủ vừa cười trên nỗi đau của kẻ khác vừa nói, Tứ Hải Long Đế thật đúng là ngu xuẩn, sao phải chịu khổ như vậy. Hắn đâu phải là đạo chủ, vốn không cần phải ứng kiếp, vậy mà lại tự mình tìm đến đại kiếp nạn. Bây giờ thì tốt rồi, không cần đợi đến khi đại kiếp đến, hắn chỉ sợ là sẽ bị hai tôn đại ma chủ xé nát nuốt chửng ngay thôi. Dù lần này có may mắn thoát được, hắn bị thương nặng như vậy, sau này gặp đại kiếp cũng nhất định sẽ chết dưới tay hai tôn đại ma chủ. Còn trên đảo Bồng Khưu, hai giáo hạ phẩm đạo chủ và nhóm đạo tiên cũng đều cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Trong lúc hai giáo đạo chủ và đạo tiên nhóm cười cợt, một tiếng nổ lớn vang lên ở Tây Hải, một mảng không gian bị sụp đổ, và ngay lập tức hai tôn trùng ma chủ tràn vào, cảnh báo Tây Hải nổi lên. Tại Giang Nam đảo, bảy vị giáo chủ phu nhân đã đồng lòng quyết định mở ra tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn và Tây Hải Long Cung. Không chỉ các đệ tử của Thiên Đan giáo được phép vào đó để tị nạn, mà các thế lực khác chỉ cần có thể đến kịp cũng có thể vào trong Long Hoàng Sơn Tiểu Thiên Thế Giới và Tây Hải Long Cung để ẩn náu. Hơn nữa, các đạo tiên của Thiên Đan Giáo và các đạo tiên từ những phương phái khác đều phải nghe theo mệnh lệnh của bảy vị giáo chủ phu nhân, không được chỉ lo cho bản thân mà bỏ mặc những sinh linh ở Tây Hải. Họ cần phải toàn lực cứu giúp và bảo vệ những sinh linh nghìn tỷ tại Tây Hải. Nhìn kìa, không chỉ có Tứ Hải Long, Đế Mô Xuẩn, toàn bộ đệ tử Thiên Đan Giáo cũng chẳng kém phần ngớ ngẩn. Trong tình huống này mà họ lại còn nghĩ đến việc cứu giúp sinh linh Tây Hải, cả Côn Luân Tiên Đảo và Bồng Khu Tiên Đảo, những đạo chủ và đạo tiên cấp thấp đều không giấu được vẻ châm chọc trên khuôn mặt. Tây Hải lại xuất hiện hai tôn Trung Ma chủ, xem ra không thể trì hoãn thêm nữa. Được thôi, muốn giết hai tôn đại ma chủ chắc chắn phải đánh đổi một số thứ. Cát Đông Húc nhìn thấy hai tôn Trung Ma chủ xuất hiện tại Tây Hải, đôi mắt hắn sáng lên tràn đầy quyết tâm. Ngay sau đó, Cát Đông Húc gầm lên, toàn lực lao vào trận chiến. Hắn sử dụng cả quyền cước lẫn năm món pháp bảo, trong đó bốn món pháp bảo phát ra những công kích mạnh mẽ. Về phía Đa Di, chỉ có tiên thiên linh thụ là cành tay duỗi sang ngăn cản Ô Tàng. Oanh oanh oanh oanh, cuộc giao chiến giữa Cát Đông Húc và Đà Di vô cùng mãnh liệt, những tiếng nổ lớn vang lên không ngừng, rung chuyển cả bầu trời. Đà Di thân thể khổng lồ bị những đòn tấn công liên tiếp đánh trúng, làm cho nó bay ngược về phía sau. Một cánh thịt của nó bị gãy đứt, lớp lân giáp trên thân thể rồng cũng vỡ vụn, để lộ ra cả xương cốt bên trong. Ba cái đầu của nó bị ẩm huyết diệt hồn đao bổ xuống một nhát, khiến đầu lâu lăn lóc trên mặt đất, máu tươi từ cổ phun ra ào ạt. Một cú đánh này khiến Đà Di bị thương càng nặng thêm, Cát Đông Húc dường như cũng không khá hơn. Thân thể cao lớn như trời suýt nữa sụp đổ, nó không ngừng ngã xuống, máu tươi từ miệng phun ra, cơ bắp và mạch máu trên thân thể liên tiếp vỡ nát, máu tuôn ra như thác nước từ người hắn. Đông, cuối cùng Cát Đông Húc dường như không thể chịu đựng thêm, đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất. Ô Tang, mau cuốn lấy hắn. Đà Di thấy vậy, mặc dù thân thể bị trọng thương vẫn không thể bỏ qua cơ hội, nó hừng phấn gào lên. Bị tiên thiên linh thụ đánh lùi, Ô Tang thấy tình hình như vậy cũng không kìm được vui mừng, sắc mặt lộ rõ vẻ hân hoan. Đà Di còn chưa kịp dứt lời, Ô Tàn đã lao tới, thân thể khổng lồ như một đầu roi khổng lồ quét ngang, nên chóng quấn chặt lấy Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế vội vàng định phản ứng, nhưng cuối cùng đã muộn một bước, hắn không kịp tránh né, cả người bị Ô Tàn quấn chặt lấy. Ô Tàn dùng từng cây móc câu cong trên người đâm vào thân Cát Đông Húc, thậm chí cả đầu cũng lao tới. Hai chiếc xúc giác đột ngột vươn thẳng nhằm ngay ngực Cát Đông Húc mà đâm, miệng nó há rộng, máu tươi ứa ra, nhắm cổ Cát Đông Húc mà cắn. Hai chiếc răng nanh dưới ánh sáng mặt trời lóe lên ánh huyết quang, trông vô cùng dữ tợn. Tốt, Đà Di thấy vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức ổn định lại thân mình, mặc dù không còn kịp giữ lại một cái đầu, lại cũng chẳng màng đến vết thương chảy máu trên người, cảm giác yếu dần trong đại não, nhưng lại kích động đến mức bẻ gãy một nửa cánh thịt, như một chiếc máy bay chiến đấu đang sắp rơi, lao thẳng vào Cát Đông Húc. Tuy nhiên, khi Đà Di còn chưa kịp bay nhào tới, Ô Tang đã dùng thân mình quấn lấy Cát Đông Húc, đưa ra bốn tay, một đôi tay siết chặt cổ Ô Tang, không để máu từ miệng nó và răng nanh chảy vào cổ mình. Đôi tay còn lại túm lấy đuôi Ô Tang, bỗng nhiên kéo mạnh, móc câu còng mang theo những mảng thịt vụn, khiến hai bắp đùi của nó đẫm máu, dường như còn chưa kịp tỉnh lại. Sau đó, Cát Đông Húc lập tức quay người, nhanh chóng chạy đi. Vừa chạy, đầu Cát Đông Húc liền mọc lên mấy cây đạo thụ, quay cuồng trong không trung, vươn quấn quanh lấy nhau. Một luồng khí lực mạnh mẽ từ trên đầu bắn ra, hóa thành ba cự thủ khổng lồ, mỗi tay cầm một vũ khí, một tay nắm lấy Hỗn Độn Nhọn Đao, một tay nắm lấy Phùng Thiên Hỏa Kích, một tay cầm Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao. Mười cây đạo thụ rốt cuộc toàn lực bộc phát. Lúc trước, Cát Đông Húc thực sự đã hoàn toàn bộc phát lực lượng của Bất Diệt Đế Thể. Khi luyện khí, chỉ mới bộc phát phần nửa, vì hắn cố tình để địch nhân nghĩ mình yếu, nhằm hao phí sức mạnh của hai tôn đại ma chủ để bành trướng năng lượng. Tất cả đều để chuẩn bị cho thời khắc này, để toàn lực đánh giết Ô Tàng. Ô Tàng và Đà Di, đáng thương thay, vẫn không hề hay biết rằng Cát Đông Húc đã sớm tính toán mọi chuyện, đã sớm chuẩn bị cho việc Ô Tàng sẽ dùng thân thể quấn quanh hắn. Ô Tàng tưởng rằng nếu quấn lấy Cát Đông Húc, nàng sẽ có thể khiến hắn không thể chạy thoát, đồng thời tạo cơ hội cho Đà Di phát huy sức mạnh công kích. Nhưng nàng đâu biết rằng Cát Đông Húc không chỉ có thể chiến đấu cận chiến, mà còn có thể thi triển vô hình đạo lực để khống chế pháp bảo giết địch. Kết quả là Ô Tàng quấn lấy hắn, nhưng chính nàng lại tự trói buộc mình. Cái này, Ô Tàng cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp, khí tức nguy hiểm nồng nặc tỏa ra từ Cát Đông Húc, khiến nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Thân thể khổng lồ của nàng điên cuồng uốn éo, cố gắng thoát khỏi hắn. Tuy nhiên, nàng đã dùng cả thân thể mình quấn lấy Cát Đông Húc, và bây giờ Cát Đông Húc dùng hai tay gắt gào bóp chặt cổ nàng, còn một tay kia thì nắm chặt đuôi nàng mà gãi mạnh. Đầu và đuôi của nàng bị kiểm soát, nàng càng giãy giụa mạnh mẽ, nhưng chỉ khiến móc cầu cong càng sâu đâm vào Bất Diệt Đế Thể của Cát Đông Húc. Dù Cát Đông Húc có thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến thượng phẩm đạo chủ chiến lực, nhưng Ô Tang cũng là thượng phẩm đạo chủ. Một trận đấu như vậy quả thực vô cùng căng thẳng. Ô Tang điên cuồng vặn vẹo, mang theo nỗi thống khổ cho Cát Đông Húc cùng những tổn thương nghiêm trọng cho thân thể hắn. Nếu không phải Cát Đông Húc đã quen với loại thống khổ này, e rằng tâm thần hắn cũng sẽ bị rung chuyển. Máu tươi càng lúc càng phun ra mạnh mẽ từ thân thể hắn, khiến hắn trở thành một hình nhân đầy máu, cảnh tượng vô cùng bi thảm. Đằng sau, Đả Di đang truy đuổi, nhìn xa xa lại, cứ ngỡ Ô Tang đang không ngừng siết chặt quấn quanh Cát Đông Húc với ý đồ làm trọng thương hắn, không để hắn có cơ hội tiếp tục chạy trốn. Nhưng nào ngờ, lúc này Ô Tang đang bị Cát Đông Húc cắt keo nắm chặt. Trên người nó có ba bảo vật sắc bén, mỗi món đều cực kỳ khủng bố. Mỗi một bảo vật đều được thao túng bởi lực lượng của đạo chủ cấp bậc, muốn chém xuống người Ô Tang, lúc này nó chỉ còn cách dãy rùa trước khi chết. Cung, cung, cung. Ẩm huyết diệt hồn đao và phương thiên họa kích hung hãn chém xuống, chúng vào thân thể Ô Tang ở phần ngực và bụng, nơi đang quấn chặt quanh Cát Đông Húc. Còn hỗn độn nhọn đao thì nhìn mạnh mẽ đâm vào đầu Ô Tang. Ô Tang không hổ là một trong ngũ phương đại đế cấp đại ma chủ, dù bị ẩm huyết diệt hồn đao và phương thiên họa kích chém mạnh mẽ như vậy, thân thể nó vẫn không bị chặt đứt. Các vũ khí đều cắm sâu vào cơ thể, nhưng Cát Đông Húc phải dùng đạo lực bộc phát mới có thể rút ra được. Hỗn độn nhọn đao cũng không xuyên qua được đầu Ô Tang, chỉ đâm thủng lớp vỏ giáp đen xù xì trên đầu nó, làm rách một phần. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong sự tính toán của Cát Đông Húc. Đại ma chủ vốn có thân thể cường hãn và sức mạnh cuồng bạo tăng trưởng theo từng trận chiến, Ô Tang lại mạnh mẽ như vậy, sao có thể chỉ hai ba đao là bị chém đứt? Nếu không, Cát Đông Húc đâu cần phải chịu đựng khổ nhục như thế và thi triển kế sách gian truân. Mặc dù vậy, hai đao vào một kích của Cát Đông Húc tương đương với ba vị thượng phẩm đạo chủ công kích mạnh mẽ. Dù Ô Tang có thực lực mạnh mẽ, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng sau khi bị trúng chiêu, nó vẫn cảm thấy đau đớn không thể chịu đựng, thân thể khổng lồ bắt đầu co lại, không còn sức để dãy giụa. Ngược lại, nó càng dùng lực quấn chặt Cát Đông Húc hơn. Hô, đáng chết! Cát Đông Húc cảm thấy đau đớn tột cùng, đôi mắt hắn lồi lên vì chịu đựng. Nhưng 10 cây đạo thụ vẫn không ngừng hành động, liên tục tạo ra ba bàn tay khổng lồ cầm đao, cầm kích, không ngừng giáng xuống thân thể Ô Tang. Mặc dù thân hình khổng lồ của Ô Tang đã ngăn cản các đòn tấn công, Đà Di đứng phía sau không thể nhìn rõ, chỉ thấy Ô Tang càng lúc càng quấn chặt lấy thân thể Cát Đông Húc, máu tươi không ngừng phun ra từ người Cát Đông Húc, tràn ngập không gian, tạo thành một lớp huyết vụ bao trùm, làm cho mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt. Trong làn huyết vụ ấy, một năng lượng thuần khiết đang bành trướng, kích thích Đà Di đến mức mắt hắn đỏ ngầu, nước bọt không ngừng chảy ra. Khung, khung, khung. Cát Đông Húc liên tục dùng đao, dùng kích tấn công, những cú đánh mạnh mẽ vang lên như sấm, tạo ra những tiếng nổ rung trời. Cuối cùng, những dòng máu cuồn cuộn từ người Cát Đông Húc trào lên, theo thân thể khổng lồ của Ô Tang như một dòng sông lớn, và khí tức của Ô Tang cũng yếu dần. Đà Di, dù là một tôn đại ma chủ, cũng không thể nào ngốc đến mức không nhận ra điều gì đang xảy ra. Khi máu tươi và khí tức từ Cát Đông Húc kích thích, khiến cho đôi mắt Đà Di đỏ rực, hắn cảm nhận được điều bất ổn. Ô Tang, ngươi sao rồi? Đà Di hốt hoảng kêu lên. Ô Tang không đáp lời, cổ của nàng bị Cát Đông Húc siết chặt, đầu nàng đâm vào một thanh đao sắc bén, chỉ còn lại phần nắm tay. Lúc này, sức lực của nàng đã cạn kiệt, không còn chút sức mạnh nào để phản kháng. Thậm chí, cái thân thể khổng lồ đã từng quấn chặt Cát Đông Húc giờ đây trở nên mềm yếu, móc câu cong trên người nàng vô lực ôm lấy huyết nhục của Cát Đông Húc. Ngươi, ngươi giết Ô Tang, ngươi cố ý để Ô Tang quấn lấy thân thể. Đà Di đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng. Nó chỉ mạnh hơn Ô Tang một chút, nhưng nếu Cát Đông Húc cố tình để Ô Tang quấn lấy thân, có thể sẽ từng bước tiêu diệt từng bộ phận của hắn. Một khi Cát Đông Húc giết chết Ô Tang, tiếp theo sẽ là lượt của hắn. Điều quan trọng nhất lúc này là Đà Di đang chịu thương rất nặng, năng lượng khổng lồ trước đây đã hao tốn quá nhiều trong cuộc chiến, giờ đây chỉ còn lại 3-4 phần sức chiến đấu. Khi nhìn thấy Ô Tang bị thương nặng, lòng tin của Đà Di đã bị sụp đổ hoàn toàn. Trong cơn hoảng loạn, Đà Di quyết định quay đầu, muốn bỏ chạy về hướng không gian đã sụp đổ trước đó. Thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng hướng về hỗn loạn đại thế giới, tìm kiếm những khe nứt không gian đủ lớn để có thể trốn thoát, hoặc là trở về hai thế giới giao thoa, hoặc là tiến đến một khe nứt không gian lớn gần đó, từ đó trực tiếp quay trở lại hỗn loạn thế giới. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Đã muộn rồi. Cát Đông Húc nhìn thấy Đà Di tỉnh ngộ, quay người muốn bỏ trốn mà không lo hoàn toàn giết chết Ô Tang, hắn không chần chừ, thi triển ngay thủ đoạn Na Di, chuyển Ô Tang vào ngũ hành tiểu thiên thế giới. Giữa trận chiến căng thẳng, không gian sụp đổ tứ phía, hỗn loạn vũ trụ tràn ngập, huyết vụ dày đặc, cát đá bay tứ tung. Cát Đông Húc chỉ cần khẽ động hỗn độn đạo thụ, người khác căn bản không thể thấy rõ được việc hắn chuyển Ô Tang vào không gian. Ô Tang bị đưa vào càn khôn ngũ hành thế giới, ban đầu nó giật mình, nhưng ngay sau đó là niềm vui mừng. Nó tưởng rằng cuối cùng cũng có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, chưa kịp để Ô Tang lấy lại tinh thần từ niềm vui vừa qua, từng đạo sông liền hiện ra trên không trung, từng đạo lại lao xuống, ầm ầm đập vào người nó, oanh oanh oanh. Dù Ô Tang là đại ma chủ, nhưng trong tình trạng bị thương nặng như vậy, đối mặt với những đạo sông oanh kích, nó chỉ có thể chống đỡ mà không thể phản kích, huống chi là cưỡng ép phá vỡ càn khôn ngũ hành thế giới để thoát ra. Cát Đông Húc vừa chuyển Ô Tang vào càn khôn ngũ hành thế giới, vừa dùng đạo lực điều khiển hỗn độn cầu tiên. Hỗn độn cầu tiên bắn lên trời cao, nhìn như một dãy núi hùng vĩ vắt ngang trước mặt Đà Di. Đà Di lo lắng, hai cái chảo sắc nhọn lập tức giơ cao, lao về phía hỗn độn cầu tiên, muốn bắt trọn cả nó. Nhưng Đà Di không biết rằng, trước đó Cát Đông Húc đã luyện chế khí lực của một đạo chi lực, chỉ thi triển ra một nửa, và phần lớn năng lượng đã hao tổn vào bất diệt đế thể. Cũng vì vậy mà hắn bị thương, nhưng bất diệt đế thể vẫn không bị suy yếu nhiều, mười cây đạo thụ gần như không hề bị tổn hại, và càn khôn ngũ hành thế giới vẫn đang không ngừng cung cấp năng lượng. Lúc này, hỗn độn cầu tiên đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Khi Đà Di vừa giơ chảo lao xuống, định bắt lấy hỗn độn cầu tiên, thì nó bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, đột ngột trở nên cực kỳ nặng nề. Đà Di với thân thể khổng lồ bị kéo chìm xuống, đôi chảo không thể bắt được hỗn độn cầu tiên. Hỗn độn cầu tiên thoát khỏi đôi chảo của Đà Di, lập tức lao vút lên, quét ngang, quấn chặt lấy thân thể Đà Di, giống như cách mà Ô Tang trước đó đã làm. Câu roi trên không trung móc cầu còng, từng chiếc hung hăng đâm vào thân thể Đà Di. Máu tươi phun trào, đau đớn khiến thân thể khổng lồ của Đà Di phải oanh một tiếng rơi đập mạnh xuống mặt đất. Vào lúc này, Cát Đông Húc đã nhanh chóng sải bước đến gần, một đầu gối đè mạnh lên thân thể Đà Di, thiết quyền như mưa rào đổ xuống, liên tục đánh vào hai đầu rắn của nó. Đồng thời, hai thanh đao và một kích cũng điên cuồng đánh vào người Đà Di. Giờ phút này, máu tươi đã bao phủ toàn bộ khu vực, cùng với những năng lượng hỗn loạn và cuồng bạo, ngũ quang thập sắc đạo lực tràn ngập khắp không gian, khiến cho không gian trở nên hỗn loạn không thể chịu nổi. Dù là những đạo chủ hạ phẩm hay đạo tiên đỉnh phong ở xa cũng khó mà nhìn rõ được sự việc đang diễn ra, chỉ mơ hồ thấy hai thân ảnh khổng lồ quấn lấy nhau, hoàn toàn lăn xả vào vật lộn. Đại địa chấn động, biển cả gầm thét, không gian bắt đầu sụp đổ, mọi người bất giác không thể kìm nén, nước mắt rơi xuống. Tứ Hải Long Đế, một nhân vật tôn quý, giờ đây lại giống như phàm phu tục tử, xé rách kéo giật cùng đại ma chủ trong một trận hỗn chiến, quyền đấm cước đã loạn xạ. Một trận chiến như vậy, thử hỏi có thể thảm liệt đến mức nào. Khi nước mắt của mọi người vẫn còn tuôn rơi, đại địa dần dần trở lại sự tĩnh lặng, không gian hỗn loạn dần ổn định. Trong không trung, các bài đá chạy không ngừng rơi xuống, che khuất bầu trời, huyết vụ cũng dần dần tan đi. Một thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng lên, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Toàn thân hắn đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng đôi chân vững vàng đứng trên mặt đất, không hề lay chuyển. Hắn vừa đứng dậy, dường như ngay lập tức làm cho cả bầu trời sụp đổ lại một lần nữa, nhưng cũng giống như trong khoảnh khắc ấy, thiên địa u ám bỗng chốc bừng sáng lên.